ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 12 chương 98 như đệ tử. Ta thiện đãi chi 22000 thủ đặt trước tăng thêm dấu tu vi sự. Thật bại lộ cưới mây bay về phía đổ tiên điện lúc. Lý Trường Thọ vẫn luôn tại suy nghĩ vấn đề này. Hiện nay, bởi vì Nam Hải thần giáo sự tình, cùng với chính mình khả năng không cẩn thận, chính diện cương trong truyền thuyết kia văn đạo nhân một chút, chính mình giấu đi tu vi, đã không chỉ là áp chủ bài đơn giản như vậy này trực tiếp quan hệ đến tài sản của mình tính mệnh quy tức bình khí quyết này môn bàng môn pháp quyết. Kỳ thật hao tốn Lý Trường Thọ rất nhiều tinh lực lúc mới đầu. Hắn thông qua không ngừng phân tích các loại dò xét tu vi chi pháp. Nhịp hướng tổng kết cũng đối với độ tiên môn sở tồn. Các loại ẩm tàng khí tức chi pháp tiến hành quy nạp chỉnh hợp. Lục loại ra dấu kín khí tức chi đạo. Tại hắn độ kiếp trước đó, môn pháp quyết này đã có vài chục lần cải thiện. Lý Trường Thọ thành tiên sau càng đem môn pháp quyết này tăng lên tới cùng độn pháp ngang nhau chiến lược cấp độ, nhưng đối mặt không biết sống bao lâu kim tiên, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng có chút không chắc. Chỉ có thể làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu là trưởng môn cố ý thăm dò, liền trực tiếp bắt đầu dùng số 3 dự bị phương án. Cái gọi là dự bị phương án đơn giản chính là lập tức tự chứng nhận tự thân trong sạch. Ngay lập tức chứng minh chính mình không phải địch nhân gian tế, không phải ngoại ma, thực sự độ tiên môn đệ tử. Chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp, tu hành tốc độ nhanh chút, khi độ kiếp lại không cẩn thận phi thăng một chút, rơi vào điện trước, nhìn về phía trước tòa này to lớn cung điện. Lý Trường Thọ trầm xuống tâm cảnh, thu liếm tiên thức, đem tự thân khí tức ổn định tại phản hư cảnh bát giai, cất bước đi vào trong đó. Mới vừa vào điện, hắn liền nghe được một tia có chút suy yếu dẫn âm, khổ, khổ khục. Tiểu Huỳnh Phong đệ tử, Lý Trường Thọ chớ có lên tiếng, là liền gật gật đầu. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Kia dẫn âm lại nói, đến bên trái, góc điện có cái cửa nhỏ, đi vào liền tốt. Không cần khẩn trương, bần đạo là độ tiên môn trưởng môn, gọi ngươi tới, là vì muốn nói với ngươi một chuyện nhỏ. Khụ, khụ khục. Lý Trường Thọ. Cái khác trước không đề cập tới. Nghe này dẫn âm. Trưởng môn như thế nào có điểm bệnh nguy kịch dáng vẻ. Lý Trường Thọ cúi đầu bước nhanh đi tại có chút chống trải môn phái chủ điện. Hướng đại điện bên trái góc mà đi. Rất nhanh liền đến kia hai phiến cửa gỗ trước, hắn đứng thẳng một chút. Nghe được trưởng môn lần nữa dẫn âm. Mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Bên trong là một gian đơn giản trang nhã phòng trà. Bày mấy món cách bàn bình phong. Hai phiến mở ra ngoài cửa sổ. Chính là biển mây phong đảo mỹ cảnh. Lý Trường Thọ ngược lại là không lòng dạ nào thưởng thức những này. Ngẩng đầu nhìn một chút ngồi tại phía trước cửa sổ thanh niên đạo giả. Đây chính là nhà mình trưởng môn Thái Thanh lão tử ký sanh đệ tử, ký sanh đệ tử. Quý vô ưu. Này mặt như quan ngọc. Mày kiếm mắt sáng. Anh tuấn tiêu sái. Những này tử không cần nhiều để bình thường mà nói. Duy trì trung niên hoặc là thanh niên khuôn mặt nam luyện khí sĩ. Nếu như không phải chính mình hoặc đạo lữ có cái gì đặc thù yêu thích, hình tượng cũng sẽ không quá khó nhìn. Trưởng môn tươi cười ôn hòa, khí chất nho nhã, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vị này kim tiên cảnh trưởng môn đại nhân, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, hai mắt vô thần. Mặc dù dáng người thẳng tắp, lại lộ ra tràn đầy tiều tụy suy yếu cảm giác. Nếu không phải biết nhà mình trưởng môn đạo hiệu vô ưu, tên là Quý Vô Ưu, tại Đông Thần Châu được xưng là vô ưu trưởng môn, Lý Trường Thọ thật đúng là nhìn không được ở trong lòng cho trưởng môn treo cái hồng hoang hư không công tử ngoại hiệu. Nhìn thấy Lý Trường Thọ, trưởng môn đại nhân mỉm cười, bên miệng lại có một tia tiên huyết trượt xuống. Lý Trường Thọ cũng bị giật nảy mình, vội nói, trưởng môn vấn đề nhỏ, không cần phải lo lắng. Chỉ là chút nguyên thần thương tích, đã phục dụng chữa thương linh đan. Trưởng môn Quý Vô Ưu lau đi khóe miệng, nhẹ nhàng thổ nạp, ổn định thương thế của mình. Điểm ấy thương thế, sau đó bế quan liền có thể phục hồi như cũ. Trường Thọ đúng không cầm. Bần đạo chờ ngươi mấy ngày chỉ là vì cho ngươi vật này. Vị này Quý Vô Ưu trưởng môn tại tay áo trong lấy ra một chiếc bình ngọc, dùng tiên lực nhẹ nhàng đẩy lên Lý Trường Thọ trước mặt. Lý Trường Thọ cúi đầu hai tay phủng qua. Lý Trường Thọ lúc này đáy lòng cũng có chút cảm khái, nhà mình trưởng môn vì bảo vệ tiên môn lại rơi vào như thế thương thế, chính mình trước đây còn đánh giá rằng trưởng môn thần thông quá nước, bản lĩnh lơ lòng. Thật sự, ai Lý Trường Thọ tâm cảm giác hổ thẹn. Đối với như vậy liều mạng bảo vệ môn phái trong trưởng môn, đáy lòng tình hình thực tế thực lòng còn có cảm kích. Trưởng môn, ngài có thương tích trong người, còn thỉnh sớm ngày bế quan an dưỡng. Ngài vì bảo vệ môn phái trong, lực chiến ngoại ma thật sự vất vả. Vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ. Quý Vô Ưu cười âm thanh, sắc mặt có chút xấu hổ, thở dài. Nhưng thật ra là mấy ngày trước đây, bần đạo được rồi khai sơn tổ sư truyền xuống một môn khiếu bên trong dưỡng trời sinh khí thần thông. Bần đạo mấy ngày nay thử tu hành có chút nóng vội, không cẩn thận bị chính mình chấn thương nguyên thần. Ha ha. Khục khụ, khụ khụ khụ. Lý Trường Thọ. Trường Thọ a. Quý Vô Ưu bình tĩnh lau đi khóe miệng máu, nhìn Lý Trường Thọ trong tay bình sứ, ánh mắt mang theo do dự. Vẫn là ngôn từ uyển chuyển nói, ngươi vật trong tay chỉ cần hảo hảo cầm. Ngươi có biết chúng ta độ tiên môn đạo thừa tổ sư, cũng chính là bần đạo sư phụ, chính là nhân giáo sở thuộc Côn Luân Sơn rõ ràng đức tiên thần Độ Ác chân nhân. Này bình sứ chính là chúng ta nhân giáo một vị đại tiền bối đại cao nhân thác đạo thừa tổ sư khục chuyển giao cho ngươi, nói là muốn cùng ngươi kết thúc một chút nhân quả. Việc này bần đạo cũng không tốt nhiều lời, nhưng đây cũng là ngươi duyên phận bên trong linh đan, chỉ cần thiện dùng. Rõ chưa? Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi giật mình, cúi đầu nói, để tử rõ ràng. Đi thôi, nhớ rõ việc này liền tốt. Ngươi tu vi tư chất cũng còn không sai, sau này độ kiếp thành tiên, ngay tại môn phái trong an tâm tu hành. Quý Vô Ưu khoát khoát tay, Lý Trường Thọ khom người lĩnh mệnh, rời khỏi chỗ này phòng nhỏ. Vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa lại, Lý Trường Thọ lại nghe thấy một hồi ho kịch liệt, cùng với phúc một tiếng, tựa hồ là phun máu đồng tính. Khóe miệng co giật xuống, Lý Trường Thọ che đậy hào cửa gỗ, coi như cái gì đều không nghe thấy, quay người hướng về cửa điện mà đi. Trưởng môn câu nói sau cùng, nhưng thật ra là cho hắn một viên thuốc an thần. Độ tiên môn mỗi 200 năm chiêu nạp một nhóm đệ tử, tại chiêu nạp đám tiếp theo đệ tử trước, sẽ cho nhóm này đệ tử một lựa chọn, có thể tiếp tục lưu lại môn phái trong, cũng có thể ra ngoài tu hành, đi bên ngoài sông sáo. Trưởng môn lời nói bên trong ý tứ, chỉ cần Lý Trường Thọ an tâm tu hành, sau này vượt qua thành tiên kiếp, tại trong môn đãi ngộ liền sẽ không quá thấp. Rời cửa điện, Lý Trường Thọ tâm thần đã lần nữa an định xuống tới. Còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, chính mình tu vi cũng không có bại lộ. Quý Vô Ưu trưởng môn thân là nhất môn chi chủ, sẽ cố ý chiếu cố hắn một cái tiểu Huỳnh Phong đệ tử. Chỉ là bởi vì trong tay hắn cầm cái này bình sứ, nếu là đoán không lầm, đây là Huyền Đô Đại Pháp Sư ban thưởng muốn kết thúc nhân quả. Chính là lần trước Nguyệt Lão tìm chính mình chuyện này. Ân, Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng Nguyệt Lão, rốt cuộc đối với hắn nhân duyên tượng đất làm cái gì? Lý Trường Thọ liếc nhìn bình sứ bên trong linh đan, không nói trước linh đan này như thế nào, này bình sứ liền không phải phổ thông pháp khí, chứ có thể bảo trì thành đan dược tính, còn có củng cố đan dược, phòng đụng hiệu quả. Đáy lòng phân tích dưới này mai lục chuyển linh đan dược hiệu, khóe miệng co quắp một trận. Bồi nguyên cố cơ, củng cố nguyên thần, tăng cường tiên thiên dương khí. Có thể nhìn ra, vị này nhân giáo thủ độ tiêu chuẩn luyện đan tương đương lợi hại. Dù sao lục chuyển linh đan cấp bậc bổ dương đan dược, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy ra. Đan dược này, cho sư phụ dùng đi. Dù sao cũng là lục chuyển linh đan, bỏ qua tăng cường trời sinh dương khí tác dụng, còn có thể củng cố nguyên thần. Đối với sư phụ như vậy chọc tiên vô cùng có ích lợi. Chỉ là đan dược này tóm lại là sẽ đối với nam luyện khí sĩ thân thể sinh ra một ít không thể ức chế ảnh hưởng. Khuyên sư phụ tìm sư nương nếu như chỉ là bởi vì một viên đan dược cũng không cần thiết. Không bằng liền đem viên đan dược kia làm sư phụ tìm được đạo lữ lúc hạ lễ đi. Lý Trường Thọ mỉm cười đem bình sứ thu vào. Cách độ tiên điện xa hơn một chút, Lý Trường Thọ mới chậm rãi buông ra tiên thức. Sư muội còn tại tiểu thi sư bá kia nằm ngáy o o, chỉ là nàng đai lưng thượng cột túi tại không ngừng vặn vẹo. Sư phụ tỉnh, Lý Trường Thọ vội vàng cưới mây chạy tới. Đằng sau như thế nào cùng sư phụ giải thích, hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Trên đường, Lý Trường Thọ đi ngang qua Bách Phàm Điện gần đây, hướng về Bách Phàm Điện điện trước liếc nhìn. Tại một gốc cây ấm hạ, có hai tòa bia đá bị dựng đứng lên. Một mặt nhớ ký độ tiên môn đột nhiên bị đại kiếp. Môn nhân lực chiến, bảo vệ sơn môn đi qua. Khác một tấm bia đá trên, viết lên tại đây chiến bên trong vẫn lạc độ tiên môn tiên nhân. Một môn phái an ổn kỳ thật chính là dựa vào trong môn phái mỗi một cách luyện khí sĩ đi giữ gìn, duy trì. Chính mình ồ, tự nhiên muốn chính mình bảo vệ cẩn thận. Nhưng mà, Lý Trường Thọ rất nhanh lại thấy được, tại hai mặt bia đá đối diện điện trước quảng trường một góc khác. Nơi đó có ba bộ vừa bị cất kỹ thạch điêu. Bên trái là cách tư thái linh lung. Khuôn mặt xinh đẹp nữ tiên. Ở giữa là cách khuôn mặt công chính đeo kiếm nam tiên. Phía bên phải là cách khiêng đại phủ. Nhe răng cười to tráng hán. Này ba tòa thạch điêu có chút sinh động, chế tác thạch điêu người tinh chuẩn bắt lấy mỗi cái giấy đạo nhân thần tủy. Ba tòa thạch điêu hai bên còn có hai cái dựng thẳng bài. Trên đó viết: nhân tộc nghĩa sĩ thiên cổ độ tiên vĩnh thế kính ngưỡng. Phía trước còn có cái tiểu hương lô, cắm tam trụ dài đốt hương. Lý Trường Thọ không chịu được vuốt vuốt mi tâm, liền làm như không nhìn thấy những này, tiến đến sư muội bên cạnh. Hiện nay độ tiên môn chính truy tra huyết mối khôi lỗi lai lịch. Cùng với này vài vị nghĩa bạc vân thiên chân đảo hữu theo hầu. Truy tra cái trước, tự nhiên là vì báo thù rửa hận, truy tra cái sau, ngược lại là vì làm chút bù đắp. Cho ba vị đảo hữu thân hữu một ít chỗ tốt. Liên quan tới văn đảo nhân, Lý Trường Thọ ngược lại là cảm thấy. Đem tự mình biết tình báo âm thầm tiết lộ cho độ tiên môn. Còn không bằng đem việc này vẫn luôn giấu riêng. Làm độ tiên môn chẳng có mục đích điều tra. Mà này vài vị nghĩa sĩ. Lý Trường Thọ tâm tư lập tức hoạt phiếm đứng lên. Muốn hay không? Làm mấy cái giấy đạo nhân đến khóc tang. Biến tướng tại trong môn hỗn chút bảo tài linh thạch. Lý Trường Thọ tùy theo cười một tiếng. Bỏ đi ý nghĩ này. Một trận chiến này làm hắn rõ ràng nhận thức đến trận pháp tác dụng, cũng có càng xa càng lớn quy hoạch. Tiểu Huỳnh Phong đại trận có thể không ngừng cường hóa, không ngừng làm sâu sắc. Trong đó trận cơ hoàn toàn có thể tổ hợp thành một cái chỉnh thể đại trận, đem Tiểu Huỳnh Phong luyện chế thành một cái thật lớn có thể di động trận cơ. Hồng Hoang có tu vi cao thâm tiên nhân, có thể đem chính mình động phủ luyện chế thành pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ, tùy tâm như ý. Đợi chính mình tu vi cao hơn một chút, cũng có thể như vậy làm. Khi đó nếu là gặp lại uy hiếp được cả môn phái tai họa vào, có thể đem Tiểu Huỳnh Phong tế ra đi diệt sát cường địch lui. Nhưng trực tiếp đem Tiểu Huỳnh Phong thu được trong tay áo, độn địa 10 vạn dặm. Chỉ là cách này cần hải lượng bảo tài, lâu dài chuẩn bị. Chính mình bây giờ cũng không thiếu thời gian, cái kia làm vẫn là muốn làm. Lý Trường Thọ đáy lòng hạ quyết tâm. Trước mắt không xa đã là tiểu chữ tiểu tiên nơi. Tập trung ý chí. Cúi đầu rơi xuống. Trước tiên đem sư muội đánh thức cùng nhau trở về Tiểu Quỳnh Phong, đem sư phụ trấn an được lại nói cái khác. Ta hiện tại có thể vì hàm chỉ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Làm những gì Kim Ngao đảo bảo trì bên cạnh. Thanh tú thiếu niên bộ dáng ngao ấp, nhìn một bên âm thầm thần thương hàm chỉ, ánh mắt cũng mang theo vài phần ảm đạm. Nguyên Trạch sư huyên bị người mưu hại, bị nắm trong tay tâm thần, làm xuống hoang đường chuyện sai. Mấy ngày trước đây, bị nhân giáo đại sư huyên đem thi thể cùng một tia tàn hồn đưa về Kim Ngao đảo. kinh xiên giáo mấy vị cao nhân tại nhân giáo đại sư huyên trước mặt cầu tình. Nguyên trạch sư huyên tàn hồn cuối cùng cũng bị miễn đi hơn phân nửa chịu tội. Có thể đi đầu thai chuyển thế. Cùng tiệt giáo lại không liên quan. Nhớ tới nguyên trạch sư huyên ngày bình thường đối với chính mình chiếu cố, ngao ấp không khỏi thầm hạ quyết tâm. Như đệ tử, ta thiện đãi chi? Hạm chỉ. Ngao ấp vừa muốn nói gì, tiên thức đột nhiên phát hiện tại kim ngao đảo bên ngoài bay tới hai tên lão đạo. Hắn lập tức giữ vững tinh thần. Vội nói. Đưa nguyên trạch sư huyên hồn phách đi địa phủ hai vị sư huyên trở về hạm chỉ ngẩng đầu nhìn một chút. Lập tức hốc mắt lại phiếm hồng. Vội vàng cưới mây nghênh đón tiếp lấy. Muốn hỏi một chút chính mình sư phụ tại trên hoàng tuyển lộ đi như thế nào. Một lát sau. Này hai cái lão đạo bị ngao ấp cùng hạm chỉ tiên ngăn lại. Hai vị lão đạo đều là nhíu mày không nói. Không biết nên mở miệng như thế nào. Ngao ấp vội hỏi hai vị sư huyên có phải hay không xảy ra vấn đề gì cách này. Ai? Vốn nên là vô sự. Vốn nên là vô sự bên trái lão đạo kia thở dài. Thấp giọng nói. Xem ở chúng ta tiệt giáo mặt mũi trên. Địa phủ tiên nhân đương nhiên sẽ không gây khó dễ. Nhưng theo thánh nhân lão gia đình gia quy củ. Chúng ta không thể can thiệp lục đạo luân hồi. Sở dĩ địa phủ tiên nhân chỉ có thể cam đoan. Cho nguyên trạch sư để an bài. Phúc nguyên thượng đẳng nhân đạo chuyển sinh. Cũng liền cùng một thế này không có liên lụy. Thật không nghĩ đến chính là. Phía bên phải lão đạo kia ngửa đầu thở dài. Nguyên trạch sư để uống canh mạnh bà trước. Kia một tia hồn phách lại mở miệng cái. Cái gì? Hạm chỉ run giọng hỏi. Ta sư phụ nói cái gì hắn nói. Yên tâm chính là. Đầu thai như vậy việc nhỏ. Hẳn là cũng không ra được vấn đề. Hạm chỉ không chịu được một tay nâng chán. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngao ấp vội hỏi. Kết quả như thế nào hắn qua cầu nại hà. Uống canh mạnh bà. Đi tới mấy cái đường đi trước lại là chẳng biết tại sao. Sông vong xuyên bên trong đánh cái lãng. Bay cái bọt nước ra tới. Đem hồn phách của hắn đánh vào một bên xúc sinh đạo. Chúng ta cứu cũng không thể, hắn hồn phách liền bị luân hồi bàn hút đi. Chuyện về sau chúng ta cũng nhờ quan hệ nghe ngóng. Nguyên trạch sư để giống như đi đầu thai yêu tộc bên kia. Đời sau. Hẳn là sẽ là một đầu hắc bì báo. Sư. Hạm chỉ nghe nói lời ấy. Lại là bi thương quá độ. Nguyên thần dung chuyển. Tâm thần suy kiệt. Thân hình lảo đảo muốn ngã. Bị ngao ấp vội vàng nâng lên. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 12 chương 99 giã thần sầu lo 3.000 nguyệt phiếu tăng thêm phá thiên phong. Tửu chữ cầu tiên chỗ ở. Lý Trường Thọ tự độ tiên điện trở về nơi đây. Vẫn chưa nhìn thấy tửu ô cùng tửu thi hai người. Cũng không thấy cái khác tửu chứ tiên nhân bọn họ đều đi sơn môn các nơi bận rộn. Tiểu sư thúc yêu nguyên vẫn là tại bên giường say rượu ngủ say, Lý Trường Thọ vẫn chưa đi qua quấy giày. Đem tiểu sư thúc từ dưới đất dọn đi giường loại này vượt khôn lại dễ dàng bị người hiểu lầm sự tình. Hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Không chỉ có như thế. Lý Trường Thọ còn tại sư thúc lầu các xung quanh hơi nghiên cứu một hồi. Rất nhanh liền hiểu rõ. Nơi đây phòng hộ trận pháp bố trí nguyên lý. Lý Trường Thọ đem nơi đây trận pháp trận cơ liên thông. Mở ra nàng lầu các xung quanh trận pháp. Bảo hộ một chút tiểu sư thúc không bị trói buộc tướng ngủ. Nơi đây trận pháp vừa nhìn chính là tiểu ô sư bá bố trí. Mang theo nồng đậm thấp đạo nhân phong cách. Sau đó Lý Trường Thọ tìm được một vị tạp dịch đệ tử. Cầm hai bình hóa thần cảnh dùng đan dược vài câu hàn huyên về sau. Lý Trường Thọ mời hắn tại tiểu sư thúc tỉnh ngủ về sau. Nhắn dùm một tiếng. Nói chính mình cùng Linh Nga đã trở về tiểu Quỳnh Phong. Làm xong những này. Lý Trường Thọ mới mang lên Linh Nga. Làm sư muội nằm tại trên mây. Bay ở chính mình quen thuộc nhất độ cao. Hướng tiểu Quỳnh Phong mà đi. Nói thật tiểu Quỳnh Phong tồn tại cảm thật sự quá mỏng manh chút. Mặc dù Lý Trường Thọ đối với cái này hết sức hài lòng. Nhưng hắn sư phụ đã biến mất lâu như vậy. Tiên môn vậy mà cũng không có người đến chủ động hỏi ý, cái này khiến Lý Trường Thọ chuẩn bị một ít chi tiết nhỏ, hoàn toàn không cách nào phát huy được tác dụng. Tất nhiên, có thể không cần tự nhiên cũng là chuyện tốt. Vạn hạnh chính là, tại kia hai mặt vừa lập không lâu, Bách Phàm Điện liệt sĩ trên tấm bia đá, Lý Trường Thọ không có phát hiện nhà mình sư phụ tục danh. Không thì thật sự không biết nên như thế nào cùng sư phụ giải thích. Kia ba tòa giấy đạo nhân pho tượng được thăng chức tế lại lâu, hẳn là cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Loại này tế điện thuần túy là kỷ niệm, không có gì hương hỏa công đức sinh ra. Trở về nhà cỏ, Lý Trường Thọ trước đem Linh Nga đánh thức. Sư huyên mùi hai người thương lượng một hồi về sau, quyết định theo trước đây định ra bộ thứ nhất ổn sư kế hoạch làm việc. Lý Trường Thọ nằm lại chính mình trên giường, bờ môi khô quắt, hai mắt vô thần, đáy mắt mang theo vài phần đối với thế gian lưu luyến. Lam Linh Nga chạy tới chính mình sư phụ nhà cỏ, quỳ gối bồ đoàn bên trên, đem sư phụ thả ra. Ai dám ám toán bần đạo xem pháp bảo? Tề Nguyên lão đạo nhảy ra túi, giơ phất trần hướng bốn phía trợn mắt nhìn, cúi đầu liền thấy trên mặt đất quỳ tiểu đồ đệ. Linh Nga vành mắt đỏ lên, nhẹ nhàng cắn môi, âm thầm bấm một cái đùi, còn dùng mấy phần chân thực tu vi. Sư phụ. Tề Nguyên ngẩn ra, sau đó liền nhớ tới trước đây chính mình là bị hai cái đệ tử mê choáng. Tiên thức đào qua, Tề Nguyên lập tức thấy được, nằm tại sát vách nhà cỏ bên trong đại đồ đệ, vội hỏi: Linh Nga, ngươi làm sao? Ngươi sư huyên hắn, hắn làm sao vậy sư phụ? Trước đây có số lớn yêu ma xâm phạm sơn môn, sư huyên lo lắng ngài sẽ xông đi lên cùng yêu ma liều mạng, liền cùng đệ tử cùng nhau đem sư phụ mê choáng lấy đi. Sư huyên tại trận đại chiến này bên trong. Linh Nga còn chưa nói xong, Tề Nguyên liền vội vàng chạy tới, đến Lý Trường Thọ bên giường nhìn này đệ tử bị trọng thương. Tề Nguyên lão đạo lập tức hối tiếc không thôi, vội vàng lấy ra một đống bình thuốc, trong lúc nhất thời lại không biết nên dùng cách nào thích hợp. Lý Trường Thọ mở mắt ra, hai mắt vô thần, thấp giọng nói: Sư phụ. Ai? Sư phụ tại? Tề Nguyên run giọng ứng với: Sư phụ tại này, ngươi có lời cứ nói. Ta không sao. Lý Trường Thọ câm cuống họng, yếu ớt thở dài: Sư phụ, đệ tử trước đây đem ngài hôn mê. Này không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Ngươi cũng là vì vi sư suy nghĩ. Vi sư làm sao không hiểu? Tề Nguyên lão đạo ngồi tại bên giường, đưa tay cầm Lý Trường Thọ cổ tay, thận trọng dò xét. Chỉ một thoáng, lão đạo sắc mặt cũng là biến đổi. Đại đệ tử thể nổi tiên lực, so với chính mình còn tinh khiết hơn, trong suốt rất nhiều. Đây đúng là nguyên tiên cảnh tiên lực không giả. Nhưng giờ phút này, những này tiên lực, tại Tề Nguyên lão đạo cảm giác bên trong, lại là vô cùng ít ỏi. Lý Trường Thọ giờ phút này thể nổi khí tức vô cùng lộn xộn, tâm mạch ầm ý như nổi trống. Tinh tế xem xét, lại như tấu nhạc gõ trống bình thường, rất có cảm giác tiết tấu. Lý Trường Thọ cố gắng mỉm cười, lời nói: Sư phụ, đệ tử không có việc gì, sư phụ không cần phải lo lắng. Tề Nguyên ánh mắt trong tràn đầy áy náy, thở dài: Ai, là vi sư vô năng, không thể bảo vệ ngươi cùng Linh Nga, còn để ngươi cùng Linh Nga như thế lao tâm lao lực. Đệ tử mê choáng sư phụ trước đây, không thì sư phụ nhất định có thể. Khụ khụ khụ. Tề Nguyên lão đạo vội nói: Đây không đáng gì, vi sư không trách ngươi, không trách ngươi. Lý Trường Thọ suy yếu ho khan hai tiếng, cười khổ âm thanh: Sư phụ, nói mà không có bằng chứng, đệ tử đáy lòng thật sự áy náy không chịu nổi. Vi sư, vi sư. Đúng, vi sư thề, lần này tuyệt đối sẽ không trách ngươi sư phụ. Ngài đối với cái gì thề? Tự nhiên là đối với đại đạo. Sư phụ, không niệm cảm niệm danh thể chú, đại đạo là không có cảm ứng. Tốt. Sư phụ cái này hả? Tề Nguyên lão đạo run lên, nhìn trên giường Lý Trường Thọ cái sau nửa rủ xuống hai mắt, khí tức yếu ớt, lại suy yếu ho khan hai tiếng. Này lão đạo liếc nhìn nhà cỏ ngoài cửa trốn tránh Linh Nga, tiên thức cũng tại Tiểu Quỳnh Phong xung quanh chuyển nửa vòng. Lập tức lấy lại tinh thần. Tề Nguyên lãnh đạm nói, Trường Thọ, ngươi kia uy tức bình khí quyết, tựa hồ không chỉ là có thể che giấu tu vi. Sư phụ, đệ tử. Xùi ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng, đang cực lực nhẫn nại về sau, tóm lại là nhìn không được tiếng cười. Tề Nguyên lão đạo cái trán treo đầy hắc tuyến. Lý Trường Thọ ho âm thanh yên lặng ngồi dậy, đối với sư phụ lộ ra nụ cười chân thành. Sư phụ, đệ tử thật không có việc gì. Ngươi tên khốn này, Tề Nguyên bưng lên phất trần liền đánh. Lý Trường Thọ trốn bán sống bán chết. Lại tại cửa ra vào bị tiểu sư muội một cái áp mèo tấn công ôm lấy sư huynh. Đừng trách sư muội lòng dạ áp độc, Linh Nga híp mắt cười. Đối trong phòng bận bịu gọi. Sư phụ. Ta bắt được sư huyên, những sự tình này đều là sư huyên bức ta làm, ta vốn dĩ đều nói. Sư phụ ngài ra ngoài giết địch. Cũng có thể tận một phần thân là độ tiên môn luyện khí sĩ trách nhiệm. Là sư huyên nói ngài ra ngoài sẽ chỉ thượng cùng người liều mạng. Không hiểu chú ý sách lược, Lý Trường Thọ chừng mắt nhìn Linh Nga. Tề Nguyên ở phía sau đã là vọt tới. Giơ phất trần hét lớn một tiếng. Liền đối với Lý Trường Thọ sau cố rút đi. Nếu thật muốn chạy, Lý Trường Thọ tự nhiên có thể nhanh như chớp đi rồi, lúc này cũng bất quá là cho sư phụ cách bậc thang. Làm sư phụ vung vung hỏa thôi. Liền nghe được ba ba vài tiếng kia quen thuộc bộ vị, lần nữa quen thuộc sưng đỏ. Lý Trường Thọ cũng là quả thực không dễ dàng, sư phụ cầm phất trần quật lúc. Hắn cực lực áp chế chính mình cơ thể trong tiên lực đối với sư phụ phản kích. Miễn cho đem sư phụ chấn xảy ra chuyện gì. Một lát sau, Lý Trường Thọ cùng Linh Nga chỉnh chỉnh tề tề quỳ gối sư phụ trước mặt. Tề Nguyên ngồi tại ghế bành bên trong, nhíu mày nghe Lý Trường Thọ chậm rãi mà nói. Theo ban đầu tức giận, đến lúc sau nghi hoặc, lại đến lúc này giật mình. Tề Nguyên lão đảo biểu tình trải qua một loạt biến hóa. Chờ Lý Trường Thọ một đoạn lớn lời nói xong, Tề Nguyên lão đạo lẩm bẩm nói. Là như vậy cách đạo lý, trong lúc nhất thời luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời. Sư phụ, xác thực như thế. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga cùng nhau gật đầu. Tề Nguyên mặt lộ vẻ suy tư. Một bên Linh Nga vùng trộm quệt quệt khóe môi, lại là hoàn toàn rõ ràng. Gặp được tình hình như vậy, tuyệt đối không thể cho sư huyên cơ hội mở miệng, không thì sư huyên thật sự có thể đem đen nói thành hoàng, có thể đem phấn nói thành là xanh. Rõ ràng chính là bọn họ đánh lén sư phụ. Lúc này sư phụ cũng đã cảm thấy chính hắn liền nên bị mê hồn đi qua. Như vậy mới có thể tránh miễn đại chiến lúc phe mình chiến trận xuất hiện lỗ hồng, tạo thành thiên lý chi đê tình hình. Tề Nguyên lão đạo thở dài, rất nhanh liền y theo Lý Trường Thọ lời nói cưới mây bay đi Bách Phàm Điện bên trong. Hắn thân là Tiểu Quỳnh Phong phong chủ, như thế nào cũng muốn lộ mặt, hỏi một chút có cái gì có thể làm. Sư phụ vừa đi, Linh Nga liền cảm thấy bên cạnh có một trận hàn ý đánh tới, không chịu được run lập cập. Sư huynh, sư muội, Lý Trường Thọ tươi cười vô cùng hiền lành, lại ôn nhu cánh cứng cáp rồi nha. Linh Nga co lại rụt cổ. Cười hì hì. Thấp giọng nói. Còn không phải sư huyên ngài dạy. Chết hai cái tổng không bằng chết một cái. Sư huyên ta sai rồi, hử. Lý Trường Thọ đỡ cái mông chậm rãi đứng lên. Tiên lực lưu chuyển. Đem sư phụ vừa rồi đánh ra đến bị thương ngoài da tan đi. Sư huyên muốn hay không giúp ngươi bó thuốc dược miễn đi. Lý Trường Thọ vừa muốn trêu cợt trả thù dưới Linh Nga, đáy lòng nhưng lại có chút tâm huyết dâng trào. Không khỏi nhíu mày lại. Tay phải núp ở trong tay áo bấm ngón tay suy tính. Lý Trường Thọ lông mày càng nhăn càng sâu. Lần này cũng không phải Tiểu Ô Sư Bá lại xảy ra chuyện. Chính mình cũng không có lại cho Tiểu Ô Sư Bá những cái kia đồ chơi nhỏ. Tựa hồ là không có gì lý do, Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút báo động. Hắn liếc nhìn sư muội, nói, Linh Nga ngươi đi trước bên ngoài chơi. Ta muốn đả tỏa nghĩ một số việc. À! Linh Nga cũng nhìn ra sư huyên tựa hồ có chính sự. Mặc dù đối với chơi cái chữ này có chút bất mãn, nhưng vẫn là nhu thuận ớt tiếng. Cấp tốc rời đi Lý Trường Thọ nhà cỏ. mở ra xung quanh trận pháp. Lý Trường Thọ tại bộ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống. Đáy lòng bắt đầu không ngừng cảm ứng. Thôi diễn. Xảy ra chuyện. Nam Hải thần giáo bên kia xảy ra chuyện. Một tòa chính mình tượng thần bị người đập. Lý Trường Thọ đầu tiên là vui mừng. Dù sao kể từ đó, chính mình kia hơn 1.600 tòa tượng thần liền có thể thành công giảm một. Nhưng sau đó, hắn lại là hoàn toàn cười không nổi. Bái tế chính mình thôn trại miếu nhỏ trong, hai nhóm phàm nhân ngay tại cầm đao chém lung tung, máu tươi loạn tung tóe. Đây là giáo phái chi tranh. Lý Trường Thọ trước đây liền đã từng cảm ứng thấy. Không nghĩ tới sự tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nháo lớn như thế. Đã có phàm nhân bắt đầu vì Nam Hải hải thần ném đầu lâu. Vậy nhiệt huyết. Nhưng Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện. Một tia màu đen nhạt khí tức quấn quanh ở chính mình nguyên thần xung quanh. Cuối cùng cột vào trên cổ tay của hắn. Này tựa hồ là nghiệp chướng. Lý Trường Thọ liền vội vàng đem chính mình vẫn giấu kín đứng lên hương hỏa công đức mang tới một tia. Tới gần nơi này hắc khí. Cả hai lẫn nhau quấn quanh. Sau đó liền dần dần biến mất không thấy gì nữa. Công đức, nghiệp chướng triệt tiêu. Đây coi là chuyện gì? Lý Trường Thọ ngồi ở kia có chút sở khóc sở cười, rất nhanh liền bắt đầu cẩn thận suy tư. Hương hỏa công đức kỳ thật là tới từ che chở cùng giáo hóa phàm nhân. Nam Hải thần giáo tồn tại trình độ nhất định làm kia một mảnh nhỏ khu vực thôn trại đoàn kết hỗ trợ, đối với thiên địa ổn định có chút hơi tăng thêm, lại thêm các nơi tế bái hương hỏa không ngừng, bực này cùng với thiên đạo công nhận hắn cái này giá thần, đây chính là cường bái cường cho lúc này này nghiệp chướng. Thì là bởi vì giáo phái chi tranh dẫn đến phàm nhân chém giết tử thương chảy máu, một bộ phận nhân quả liền hóa thành nghiệp chướng tìm được Lý Trường Thọ. Việc này nhất định phải giải quyết. Lý Trường Thọ ngồi ở kia lâm vào suy tư. Hắn hiện nay có giấy đạo nhân, miễn cường coi như nhập môn bản thân ngoại hóa thân, chỉ cần mượn nhờ một ít ngự không độn địa pháp bảo cũng có thể tiết kiệm tiên lực chạy tới Nam Hải chi tân. Chính mình nên làm những gì mới có thể phá đổ chính mình Nam Hải thần giáo điểm ấy hương hỏa công đức? Kỳ thật còn không bằng đi thiên đình hỗn công đức. Kia công đức thuần túy lại thư thái. Không giống như vậy, tùy thời còn có bị Tây Phương giáo thanh toán nguy hiểm. Suy nghĩ kỹ một chút. Thân là được cung phụng giã thần, lại một lòng muốn đem chính mình thần giáo phá đổ. Này không sai biệt lắm cũng coi là phần độc nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhất định phải kín đáo an bài. Lý Trường Thọ nhẹ thở nhẹ một cái, ngồi ở kia bắt đầu cẩn thận suy tư. Cái kia tập trung tinh thần vơ vét của cải hùng trại. Quả nhiên là phải thật tốt dọa bọn họ giật mình vài ngày sau. Phá Thiên Phong vừa tỉnh ngủ, tiểu cửu đứng tại đẩy ra cửa gỗ trước, liên tục bóp mấy cái pháp quyết. Bên ngoài trận pháp tường ánh sáng lại là không phản ứng chút nào. Hạ tiểu cửu quay đầu nhìn một chút trong phòng. Trong phòng bởi vì bị tứ sư tỷ thu thập quá mức sạch sẽ, nàng cũng có chút không quá thích ứng. Cái này chính là chính mình ổ nhỏ sao? Tiểu cửu sư thúc đôi mi thanh tú nhíu một cái, phát hiện sự tình tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Trên kim ngao đảo, hàm chỉ ngươi như vậy xuống cũng không phải chuyện này. Ngao ấp nhìn khuôn mặt tiểu tuổi thiếu nữ, nói khẽ, không bằng ta cùng ngươi khắp nơi đi một chút Đông Hải cảnh, ngươi như cảm thấy xem chán rồi. Chúng ta đi Tây Hải, đi Nam Hải dạo chơi, tứ hải các nơi đều có không tệ mỹ cảnh. Ngươi như vậy tinh thần sa sút xuống, thật sự là không được. Ai, hàm chỉ cười khổ nói, ta sư phụ lại. Này kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu. Ngao ấp nói, nguyên trạch sư huyên chuyển thế về sau, tất nhiên cũng có thể tu hành. Yêu lại như thế nào, chỉ là thiếu chút khí vận phúc nguyên thôi, cũng có thể biến hóa tiếp tục truy tìm đại đạo. Hơn nữa, ngươi ngẫm lại xem. Ngao ấp trầm ngâm một tiếng, nhãn châu xoay động. Nguyên trạch sư huyên chuyển thế về sau, hẳn là hồi lâu nói không chừng lời nói. Vậy hắn chẳng phải là chiêu không đến mầm tai vạ rồi? Hàm chỉ nháy mắt mấy cái. giật mình nói. Cũng là chính là như vậy, theo Ngao ấp không ngừng thuyết phục, Hàm Chỉ tâm tình cũng dần dần quay lại chút. Nàng khẽ thở dài âm thanh, ôn nhu nói, vậy chúng ta ra ngoài đi một chút đi, ta cũng muốn giải sầu một chút. Đa tạ sư thúc ngài vẫn luôn bồi tiếp Hàm Chỉ. Hẳn là Ngao ấp lộ ra mấy phần mỉm cười. Ta chắc chắn thay ngươi sư phụ chiếu cố thật tốt ngươi. Không bao lâu, này hai đạo nhân ảnh bay ra Kim Ngao đảo, tùy tiện chọn cách phương hướng, chậm rãi đi dạo ra ngoài. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 12 chương 100 nam nhân liền nên đối với chính mình. Ngũ sư huyên cho ta thiết hạ trận pháp, như thế nào mất linh rồi dạng chân tại hồ lô lớn trên. Tiểu cẩu mưng cái chán, trong miệng nhai lấy co giãn 10 phần không dính răng. Hồi linh tớ nguyên tăng tinh thần linh đan đậu, bồng bềnh thấm thoát gian, đã tới tiểu Quỳnh Phong trên không. Tiểu cẩu hiện tại có chút ít choáng, chỗ mình ở phòng hộ trận pháp cũng không biết đang nháo cái gì tính tình, đùa nghịch cái gì uy phong, đột nhiên liền không mở được. Tiểu cẩu nếm thử mấy lần không có kết quả, tự nhiên không thể nuông chiều nó. Nàng thân là một chân tiên cảnh đại hậu kỳ luyện khí sĩ, mặc dù không thông trận pháp chi đạo, lại có chính mình đặc biệt phá trận chi pháp lấy tiên lực hộ thể. Bằng đầu chạm vào nhau, khoảnh khắc phá đi. Sau đó tiểu cửu chỉ bằng chính mình tại tiểu Quỳnh Phong lâu dài lao động đánh khổ công kinh nghiệm, đem gian phòng phía dưới chôn giấu trận cơ hơi tụ tụ. Thế là lầu các nguyên bản trận pháp kia mấy tầng phòng hộ trận, ngăn cách trận, cách âm trận, tổ linh trận, hiện tại không có một cách có thể sử dụng. Tiểu cửu không chịu được một tay nâng chán. Trận pháp, đan đạo, luyện khí, này ba món đồ thật sự là quá phức tạp đi. Muốn tìm người hỗ trợ làm trận pháp, lại phát hiện đại sư tỷ, nhị sư huyên tùy sư phụ ra ngoài, bằng ngày đó lưu lại những cái kia thi thể, dò xét địch nhân nổi tình. Tam sư tỷ đi theo nàng đạo lữ, bát sư huyên cũng đi bồi hắn đạo lữ, tại vội vàng cho cái khác phong chiến tử đồng môn xử lý phía sau sự, cùng chính mình thân cận nhất tứ sư tỷ cùng ngũ sư huyên cũng cùng Bách Phàm điện trưởng lão cùng nhau ra ngoài chọn mua bổ khuyết hộ sơn đại trận trận cơ bảo tài. Lục sư tỷ cùng thất sư huyên chính tại bế quan, lẫn nhau vì đối phương chữa thương. Nghe nói bọn họ còn có một loại nào đó hắc hắc hắc, có thể hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng tiến bộ huyền diệu công pháp. Nhớ tới ở đây, tiểu cửu một hồi cười trộm, ngồi tại hồ lô lớn tiến tới tiểu Quỳnh Phong trận pháp, hướng phía dưới phiêu nhiên mà đi. Nàng hôm nay tới cũng không phải đơn thuần vì tìm rượu, mà là có chính sự phải làm. Tìm Trường Thọ hỗ trợ giải quyết chính mình lầu các bên ngoài trận pháp. Tiểu cửu tổng kết dưới chính mình sửa chữa trận pháp thất bại kinh nghiệm, hẳn là thiếu Lý Trường Thọ ở bên cạnh nói liên miên lại nhảy. Vào tiểu Quỳnh Phong bên ngoài ngăn cách đại trận, tiểu cửu không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười. Dưới tàng cây đả tỏa linh nga, đan phòng bên trong luyện đan Trường Thọ, không biết tung tích Tề Nguyên sư huynh. Tiểu Quỳnh Phong như là hoàn toàn không có trải qua trước đó trận kia đột nhiên xuất hiện kiếp nạn, hoàn toàn như trước đây yên lặng tường hòa, lại lộ ra một chút thú vị luận điệu. Tiểu cửu không có đi quấy giày tu hành linh nga, trực tiếp hướng đan phòng bay đi, phía trước trận pháp tự hành đóng lại. Nàng ở nửa đường phát hiện đan phòng gần đây rừng, không hiểu liền chọc vài miếng, mới tăng mấy chỗ ao nước. Tại làm phong thủy, tiểu cửu nháy mắt mấy cái, vẫn chưa quản nhiều. Lý Trường Thọ tự nhiên đã sớm phát hiện tiểu cửu hắn đứng tại đan phòng trước, âm thầm đem chính mình hôm qua vừa phái đi ra giấy đạo nhân Nam Hải sự vụ một lần giải quyết đại đội, tạm thời dừng ở Đông Thắng Thần Châu cái nào đó không đáng chú ý góc dưới mặt đất lưu một tia tâm thần tại kia giám sát các nơi. Đại bộ phận tâm thần trở về bản thể, đối không trung bay đến tiểu sư thúc lộ ra một chút mỉm cười. Một lát sau, tiểu cửu có chút ập a ập úng nói rõ ý đồ đến, đưa tay sửa lại dưới chính mình bên tai lọn tóc. Có thể hay không giúp ta một lần? Có thù lao cái chủng loại này, tiểu sư thúc ngươi có cần, ta tự nhiên toàn lực tương trợ. Lý Trường Thọ cười nói, thù lao liền không cần phải nói. Lần này Sơn Môn gặp nạn, cũng cho ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Về sau sư thúc nếu như không có uống rượu, liền đến nơi này cầm là được. Tiểu Cầu lập tức hai mắt tỏa sáng, chập chập cười, nói: có phải hay không muốn ôm bản sư thúc đuổi Lý Trường Thọ? Liền vội vàng lắc đầu, cố ý sụ mặt, nghiêm mặt nói: sư thúc, như vậy ôm đùi động tác có chút không ổn. Chúng ta dù sao kém bối phận. Mặc dù bối phận cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng đệ tử vẫn luôn đem ngài cho rằng một vị đáng kính tiền bối. Ta không phải cái loại này ý tứ, ta nói là chỗ dựa cũng không phải. Tiểu Cầu khuôn mặt ửng đỏ, chắp tay sau lưng một hồi xoắn xuýt, sạch sẽ khuôn mặt đều có một chút đỏ lên. Lý Trường Thọ không chịu được cười khẽ âm thanh. Tiểu Cầu lập tức phản ứng lại, phát hiện chính mình tựa như là bị người sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Này trêu chọc trêu đùa một phen. Nàng trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, giữ săn địa đạo câu: đi theo ta tu trận pháp còn dám cầm bản sư thúc trêu vẹo, ngứa ra có phải hay không? Hừ, ngày bình thường giúp ngươi luyện đan ta đều mệt mỏi như vậy, hôm nay mệt không chết ngươi, cũng phải đem ngươi mệt gần chết. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, lại là trước hết để cho Tiểu Cầu trở về, chính mình sau nửa canh giờ tiến đến Phá Thiên Phong. Như vậy đã tránh được miễn cùng tiểu tiểu tiên đi cùng một chỗ bị người chú ý, cũng có thể cho phái đi ra giấy đạo nhân an bài một cách thích hợp ẩm thân. Tiểu Cầu cũng không nghĩ nhiều, vừa vặn trở về chuẩn bị chút chữa trị trận pháp bảo tài, nhảy đến hồ lô trên, tâm tình không thể bay trở về chỗ mình ở. Đợi Tiểu Cầu đi sau, Lý Trường Thọ đứng tại trước cửa đan phòng hơi suy nghĩ, sau đó liền trở về đan phòng bên trong tính tọa, nhắm mắt tâm thần na di đến chính mình phái đi ra giấy đạo nhân trên người. Vì mau chóng giải quyết Nam Hải thần giáo vấn đề, Lý Trường Thọ lần này khiêu chiến bản thân, cam mạo kỳ hiểm, điều chỉnh mấy ngày giấy đạo nhân, liền nhờ sư phụ hỗ trợ đem giấy đạo nhân đại đội thả ra. Lần này ra ngoài Nam Hải, phái đi ra có mấy chữ thần giấy đạo nhân số 1, chữ thần giấy đạo nhân số 2, làm chính phó lính đội chữ thiên giấy đạo nhân 6 con, phụ trách lên đường, bỏ chạy, thời khắc mấu chốt đấu pháp, cùng với nguyên bản thần thông người giấy một số, mang theo hỏa lực, lấy vi hình trận bàn, tự nhiên đầu độc pháp khí. Lần này độ tiên môn đại chiến vẫn chưa sử dụng qua độc đan làm chủ. Hành động mục đích, tại trong thời gian nhanh nhất, lấy bình thản ẩn nấp thủ đoạn, làm Nam Hải Hải thần giáo tự nhiên sụp đổ, từ đó làm tự thân thoát khỏi cái này không ổn định bom. Khống chế, phụ trách mang theo chúng giấy đạo nhân, người giấy lên đường chữ thiên số 2, thi triển thổ độn, đem tự thân giấu càng bí ẩn chút, lưu lại một tia tâm thần tiếp tục bảo trì cảnh giác. Cự ly xa làm xong những này, Lý Trường Thọ tại đan phòng tính tỏa một hồi đoán ra thời gian, đứng dậy đổi kiện sạch sẽ trường bào, thuận tiện kiểm tra hạ thân thượng các loại vật, suy tư chính mình nhưng có chuẩn bị không đầy đủ chỗ, vẫn luôn không dám đi Nam Hải, chủ yếu là lo lắng bị Tây Phương giáo người mai phục. Tây Phương giáo cao thủ có lẽ ngay tại bên kia ôm cây đợi thỏ, nhưng bây giờ đã bắt đầu xuất hiện giáo phái tranh đấu tại phát triển thành đại quy mô phàm nhân huyết chiến trước đó. Lý Trường Thọ nhất định phải tiến đến ngăn cản. Tổng hợp cân nhắc, Lý Trường Thọ lần này phái đi ra những này giấy đạo nhân đã quyết định không còn thu về. Hơn nữa vì không dẫn xuất càng nhiều phiền phức, Lý Trường Thọ mấy ngày nay điều chỉnh những này giấy đạo nhân lúc, trọng điểm cường hóa giấy đạo nhân tự sát thuộc tính, làm giấy đạo nhân có thể tùy thời tùy chỗ chết, cũng có thể bảo trì biến thành thân hình, tự đốt, trực tiếp hóa thành cho tàn, đem tự thân dương rơi. Xong hết mọi chuyện, làm một nam nhân, liền nên đối với chính mình người giấy hung áp một ít hơn nữa. Lý Trường Thọ trước đây kiểm tra lúc cũng ngoài ý muốn phát hiện, có thể là bởi vì trước đây tại Tiểu Quỳnh Phong chôn xuống một đống yêu tộc cao thủ cho cốt. Kia mấy con lão linh thụ, lại tỏa ra mới sinh cơ cây nhỏ lớn lên trước đó. Vẫn là muốn ta cầu các ngươi rồi. Lý Trường Thọ cười cười, ngồi tại trước lò luyện đan, lặng lặng suy nghĩ chính mình kế hoạch sau này. Công đức, nghiệp chướng, hai tên này vô cùng huyền diệu, quan hệ cũng tương đối mật thiết. Mặc dù công đức cùng nghiệp chướng có thể chống đỡ, nhưng theo Lý Trường Thọ lý giải, nghiệp chướng thì tương đương với độc đan, công đức cũng thì tương đương với giải độc đan dược. Dù là chính mình chuẩn bị có một vạn giải độc đan dược, cũng không nghĩ thật nuốt một viên độc đan coi như nghiệp chướng bị công đức triệt tiêu. Cùng tự thân có lẽ cũng lưu giữ cái gì ấm ký, hắn mặc dù vượt qua thành tiên thiên kiếp, có phi thăng, hiện nay tu vi cũng đã ổn định lại, bắt đầu vững vàng, thận trọng từng bước một bước về phía trường sinh cảnh. Nhưng sau này còn có một cửa ải chờ ở trước mặt hắn. Kim tiên kiếp, thiên địa cũng không cho phép sinh linh trường sinh, sinh linh vốn là có sinh lão bệnh tử, đây mới là đạo của tự nhiên. Như không có chết, như thế nào đến chứng nhận sinh, trừ phi có công đức che chở. Thiên đạo lão gia cảm thấy để cho chính mình trường sinh có lợi cho thiên địa ổn định, mới có thể miễn rơi kim tiên kiếp. Như nghiệp chướng quấn thân, đối mặt thiên kiếp cơ hồ đó là một con đường chết. Thành tiên thiên kiếp, kim tiên kiếp đều là như thế. Cho nên, Lý Trường Thọ không nghĩ dính bất luận cái gì nghiệp chướng, Nam Hải Hải Thần sự tình nhất định phải nhanh xử lý. Hắn cũng tất nhiên sẽ làm mấy tay chuẩn bị, không ngừng củng cố tự thân. Kim tiên kiếp mặc dù kinh khủng, lại tại các loại trong cổ tịch ghi chép vô cùng thư thớt, nhưng vẫn như cũ cũng hẳn là có một cái cường độ hạn mức cao nhất. Tự thân đạo cùng tu vi tích lũy, chỉ cần phóng qua thiên kiếp hạn mức cao nhất, kia dĩ nhiên cũng liền có bảy thành độ kiếp nắm chắc. Mặt khác ba thành chính là tự thân tu vi bên ngoài chuẩn bị. Ai? Lý Trường Thọ đứng tại đan phòng trước nhẹ nhàng thở dài. Cuối cùng, vẫn là muốn gian khổ tu hành, tu hành lúc cho chính mình một tia tha thứ. Khi độ kiếp, liền cho chính mình chôn xuống một phần quả đắng. Lý Trường Thọ tự lẩm bẩm, cảm thấy câu này cũng có thể viết nhập ủng tự kinh kế tiếp phiên bản. Cười khẽ nửa tiếng, Lý Trường Thọ cưới mây mà lên, chậm rãi bay về phía Phá Thiên Phong. Vừa rồi những lời này bị người nghe qua cũng không có gì. Lúc này hắn bên ngoài tu vi là phản hư cảnh bát giai, bắt đầu lo lắng thành tiên thiên kiếp, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi thật sự muốn động thủ Nam Hải chỗ sâu, nơi nào đó tiên đảo gần đây trên mặt biển. Thiếu niên bộ dáng ngao ấp, đứng tại tu vi kỳ thật còn cao hơn chính mình một chút thiếu nữ hàm chỉ trước mặt, hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trước mặt ba cái đồng tộc. Tiên đảo trên, không ít nhân tộc luyện khí sĩ bay đến giữa không trung, dù bận vẫn ung dung mà nhìn bên này xung đột. Nguyên nhân gây ra kỳ thật rất đơn giản, ngao ấp cùng hàm chỉ tại Nam Hải giải sầu. Đi dạo đến chỗ này hải đảo phường trấn, cũng đụng phải cùng chính mình không sai biệt lắm đồng thời xuất sinh, đồng thời phá chứng tiểu biểu ca Nam Hải Long Cung nhị thái tử. Lúc này ba đạo thân mang cẩm y, đầu có sừng thú long tộc long tử, đang đứng tại ngao ấp trước người. Ở giữa người kia thân hình gầy yếu, hai mắt hẹp dài, khuôn mặt mặc dù không bằng ngao ấp anh tuấn, nhưng có ngao ấp không thể so được một chút. Người này đã là bình thường thân hình, thân cao 8 thước. Hắn chính là Nam Hải Long Cung nhị thái tử Ngao Mưu. Chuyện hôm nay chính là Ngao Mưu mở miệng mỉa mai ngao ấp, nói hắn có nhục long tục. Ngao ấp nguyên bản vẫn chưa nói cái gì, chỉ muốn mang hàm chỉ rời đi, không nguyện ý cùng đồng tục khởi xung đột. Nhưng hàm chỉ làm sao có thể thấy nhà mình sư thúc chịu ủy khuất, một câu phản phúng, hai tiếng quát khẽ, ba long khởi giận, bốn câu biện hộ, năm nói không hợp, sáu huyền sơ cao người vây xem lao nhau, rước lấy chín phương dò xét, vô cùng náo nhiệt. Đơn giản tới nói, chính là hai bên khởi xung đột, hẹn nhau trên biển đánh nhau. Ngao ấp hỏi ra câu này thật sự muốn đồng thủ. Ngao Mưu cười lạnh hai tiếng, ra hiệu chính mình hai đầu tùy tùng long hậu lui. Ngao Mưu lúc này cùng ngao ấp tu vi không sai biệt nhiều, cả hai huyết mạch chi lực gần, đều là long vương chi tử. Ngao ấp mặc dù bị rửa một lần, Nhưng cũng tại tiệt giáo được rồi không ít chỗ tốt, ngao mưu tự kiềm chế huyền diệu thần thông. Muốn tại hôm nay giáo huấn cho long tộc bị mất mặt nhà đại bá hai biểu đệ. Lập tức, hai cái long tử trên mặt biển xa xa rằng co, sau đó liền ra tay đánh nhau. Phen này đánh nhau có chút kịch liệt. Hai bên cũng coi như kỳ phùng địch thủ. Nhưng ngao ấp rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Đem ngao mưu áp chế xuống tới. Ngao mưu lại là không chút hoang mang thúc khởi thần thông, thân hình tại trên mặt biển trong nháy mắt biến mất. Ở trong nước biển, hắn chính là không bại thần thông. Du long hóa thủy, ngao ấp hai mắt ngưng lại. Quanh người huyền băng thiên hỏa vận sức chờ phát động. Ánh mắt trên mặt biển không ngừng tìm kiếm. Loại cảm giác này hắn trải qua. Đột nhiên, trên mặt biển xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Tất cả đều là ngao mưu bộ dáng. Giơ trường thương, trường kiếm. Đối với ngao ấp trùng sát mà đến, ngao ấp lại là không chút nào hoảng. Tại trên mặt biển đột nhiên dậm chân một cái. Một cỗ nước biển ngưng tụ thành thương long. Ở xung quanh người đập mạnh loạn nổ. Đem những bóng người này tất cả đều đánh tan, trên mặt biển nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chính lúc này, ngao ấp thân hình đột nhiên hướng về trái hậu phương vọt lên. Đưa tay đầu tiên là nắm quyền. Lại tùy theo đem bản này có thể trọng thương đối phương một quyền. Hóa thành một trưởng tiếng oanh minh bên trong. Mặt biển nhấc lên mấy đảo cột nước. Càng lộ vẻ hỗn loạn. Đợi dơ lên nước biển rơi xuống, lại nhìn ngao ấp thân hình nơi. Lúc này ngao ấp, hai chân rời đi mặt biển ba thước. Kiềm chế khởi tóc dài ở sau lưng nhẹ nhàng phiêu diêu, hắn tay trái chắp sau lưng. Tay phải trước giò xét. Chặn lại ngao mưu cái cổ. Đem ngao mưu cái này cao tám thước cao gầy long tử. Nâng tại giữa không trung. Ngao mưu hai mắt trợn tròn, run giọng nói, ngươi. Ngươi như thế nào tìm nhận được ta thân hình? Ngao ấp lạnh nhạt nói, ngươi loại này thần thông kém ta vị hảo hữu kia quả thực quá nhiều. Nói xong, ngao ấp trước mắt lại nổi lên. Cái kia ôn nhã biết lễ có nội hàm nhân tộc luyện khí sĩ. Tiện tay đem cầm trong tay ngao mưu ném tới một bên. Đi đối với sư dơ, dơ quy quy y, e, t, ta nhận lỗi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 12 chương không thời gian đổi mới chương 100. Cùng bản đơn chương cùng nhau tuyên bố. Đại gia không nên nhìn lọt nha, trước cảm tạ tân minh chủ tiêm duy khả nhạc. Ly nhân tiểu điểm tâm. Minh minh minh minh minh bạch bạch bạch hỉ hoan tha duy trì chỉnh trọng cảm tạ quyết định duy trì chính bản. Cho huyền sách châm củi thêm hỏa rộng rãi độc giả các lão gia. Đại gia mỗi một phần chính bản đặt mua. Mỗi một tấm vé. Mỗi một lần khen thưởng. Đều là cho sách rót vào sinh mệnh lực. Tại thu thập rộng rãi độc giả lão gia ý kiến về sau. Cố định thời gian đổi mới định là. Buổi sáng 8 giờ một chương. 6 giờ tối một chương tăng thêm chương tiết đổi mới lúc. Giữa trưa hoặc buổi chiều. Rạng sáng. Tăng thêm quy chủ yếu là xem nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử số. Tạm định nguyệt phiếu 1.001 càng. Phiếu đề cử xếp hạng trước 10. Mỗi tuần tăng thêm 3 chương, bây giờ còn có trước đó rất nhiều độc giả lão gia khen thưởng tăng thêm không thể trả lại. Thiếu bạch ngân minh cùng các vị minh chủ càng. Ta đằng sau vững bước còn. Cố định thời gian đổi mới ngày mai chính thức bắt đầu, hôm nay tiếp tục tăng thêm cũng giảm sóc dưới thời gian đổi mới. Bởi vì lên không thu phí tất nhiên tổn thất một bộ phận độc giả. Bảng đề cử lập tức rớt mấy vị ở đây. Mặt dày cầu dưới chính bản đặt mua. Cùng với nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Quyển sách này trước mắt thành tích không sai. Này toàn do các vị độc giả lão gia duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng cho đại gia mang đến niềm vui thú cùng vui cười. Nếu như xuất hiện một ít chỗ sơ suất, cũng xin mọi người tại chương tiết nói. Chỗ bình luận chuyện. Nhóm độc giả kịp thời chỉ ra chỗ sai. Trở lại chuyện chính bái bên trên. Khác. Quyển sách mỗi một con dấu tiết đều tại 3.500 chữ tả hữu, một chương đại khái cần 2 giờ viết sơ thảo. Nếu như thuận lợi. Sửa chữa 2 giờ liền có thể thành hình. Sở dĩ mỗi một chương lượng công việc đều tương đối lớn. Hơn nữa viết sách người một năm 365 ngày ổn định đổi mới. Không có bất kỳ cái gì ngày nghỉ cùng ngày nghỉ. Nếu như viết không thuận, liền muốn lập tức xóa bản thảo viết lại. Nếu như ngày nào đó bởi vì xóa bản thảo làm chậm trễ thời gian đổi mới, ta sẽ tại chỗ bình luận chuyện trước thời hạn thông báo. Cuối cùng, không thể ngoại lệ nói một câu. Cầu phiếu cầu đặt mua ta sư huyên thật sự quá vững vàng 12 chương 101 nghèo sinh ra có đôi khi nam nhân giao tình. Chính là đơn giản như vậy. Ngao ấp tam quyền lưỡng cước. Cơ hồ đều không chút thi triển tự thân bản lĩnh. Liền đem chính mình đường ca. Nam Hải Long Cung nhị thái tử Ngao Mưu cầm ra mặt biển. Chặn lại Ngao Mưu cái cổ. Tùy theo, Ngao ấp lại đem Ngao Mưu ném về một bên, làm Ngao Mưu đi đối với Hàm Chỉ nhận lỗi. Như vậy đã giữ gìn tiệt giáo mặt mũi. Hàm Chỉ kế tiếp cũng không tiện tiếp tục trách cứ người này. Kế tiếp cũng sẽ không dẫn phát bất luận cái gì Long Cung cùng Kim Ngao Đảo ở giữa mâu thuẫn. Đối với Ngao ấp biểu hiện như vậy, Hàm Chỉ cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là khóe miệng hơi dương lên. Ngược lại là bị đánh một trận Ngao Mưu, ánh mắt không ngừng chớp động. Ở trong đó, có một viên nho nhỏ ngôi sao. Ngao Mưu kia hai đầu tùy tùng tiểu long, xem Ngao ấp ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần kính ý. Long tộc đối ngoại có một loại viễn cổ bá chủ ưu việt cảm giác, nhưng trong tộc trẻ tuổi long tử cũng nhất quán thừa hành. Nắm tay người nào lớn ai là lão đại nguyên tắc. Ngao Mưu ngã ngồi trên mặt biển, có tiên lực nâng cũng sẽ không trầm xuống, hắn trong mắt mang theo vài phần trần chờ. Ngẩng đầu nhìn lại xem khóe miệng mỉm cười Hàm Chỉ, lại quay đầu liếc nhìn Ngao ấp. Sau đó, Ngao Mưu đứng dậy, mặt lộ vẻ nghiêm mặt, lời nói, vừa rồi ta thua quá nhanh. Ngươi ta lại đọ sức một trận. Nếu ta thua nữa, ta liền tâm phục khẩu phục. Việc này liền nghe ngươi. Ngao ấp bình tĩnh gật gật đầu, tiêu sái đánh xuống tay áo, dùng tay làm dấu mời. Ngao Mưu lần nữa hướng về phía trước, lần này ánh mắt trong tràn đầy nghiêm túc. Liền nghe vị này Nam Hải Long Cung nhị thái tử quát khẽ một tiếng, các loại bản lĩnh giữ nhà cùng nhau ra trận. Từng hồi rồng gầm, lãng huyền vân phiên. Chốc lát, Ngao ấp lần nữa cầm Ngao Mưu cái cổ bảo trì thiếu niên thân hình. Ngao ấp toàn thân trên dưới không có nửa điểm vết thương, cũng liền trên trán có hai lọn tóc có chút ướt áp. Ngao ấp hơi vung tay, Ngao Mưu lại ngã tại mặt biển, lần này ngã ngược lại là ôn nhu chút. Lập tức, Ngao Mưu ngẩng đầu nhìn Ngao ấp, ánh mắt trong ánh sao càng thêm lóng lánh. Ta còn có một môn thần thông. Ngao Mưu mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, nhưng cắn răng một cái, đứng dậy. Nếu ta lại thua cho ngươi, không chỉ là việc này, ta mọi thứ đều nghe ngươi. Ngao ấp mày nhíu lại xuống, nhìn trước mắt cái này đường huynh, như vậy không bỏ xuống được thắng thua hai chữ. Vì nhìn chung Nam Hải Long Cung mặt mũi, Ngao ấp cũng chỉ là gật đầu đáp ứng. Nghĩ đến lần này cùng Ngao Mưu nhiều đánh mấy chiêu, thế là sau nửa canh giờ chiến qua bảy trở về, Ngao Mưu dùng hết bản lãnh của mình, bảy trận chiến đều bại. Ngao ấp nhị ca tại thượng xin nhận tiểu để cúi đầu ba cái nguyên bản kiêu ngạo ương ngạnh long tử, đồng thời đối với Ngao ấp thở dài. Ngao ấp bình tĩnh gật đầu, hỉ nộ không lộ. Không cần Ngao ấp mở miệng, ba người lại quay người đối với Hàm Chỉ khom mình hành lễ. Hàm Chỉ ngay cả nói không cần. Ngao Mưu mặc dù xuất thế sớm 2 năm, nhưng lúc này lại là mở miệng một tiếng nhị ca hô hào. So gọi nhà mình thân đại ca còn muốn thuận miệng. Cái này Nam Hải Long Cung nhị thái tử lại là thật sự bị đánh phục khí. Lập tức Ngao Mưu làm mời, mời Hàm Chỉ cùng Ngao ấp đi Nam Hải. Ngao Du lại phái hai tên tùy tùng trở về trong Long Cung, mang một chiếc bảo thuyền, chuẩn bị một thuyền lễ vật, xem như là cho nhị ca nhận lỗi. Đã xác định đánh không thắng, vậy không bằng liền triệt để nhận thua. Ngao ấp hỏi Hàm Chỉ phải chăng muốn chuyển sang nơi khác giải sầu. Hàm Chỉ lại nói nghĩ tại Nam Hải nhiều dạo chơi, liền như vậy hai người bọn họ liền nhiều một đầu hướng dẫn du lịch Long tại Nam Hải. Tiếp tục Ngao Du, nhị ca, ngày này thần thông tưởng thật đến thế nhưng là theo tiệt giáo học được. Nghe nói Ngao Mưu vừa hỏi như thế, Ngao ấp lập tức lộ ra một chút mỉm cười, nghiêm mặt nói, thánh nhân sở truyền đạo thừa đúng là bác đại tinh thâm, có muốn hay không cùng nhau bái nhập tiệt giáo môn hạ cách này. Vẫn là quên đi. Tiểu đệ ta nhưng chịu không nổi đi thanh tu khổ. Vẫn là tại Long Cung đời tự tại. Ngao ấp cao mày nói, đường ca ngươi. Đường đệ, hiện tại ta chính là ngươi đường đệ. Bất kể như thế nào, ngươi nhớ rõ tiết chế chút. Ngao ấp thấm thía gở trách. Cùng ngươi luận bàn lúc, phát giác ngươi tự thân mệt hư cảm giác đã vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta Long tộc mặc dù nổi tình thâm hậu, nhưng cũng không nên không kiêng nể gì như thế. Chớ có cả ngày cùng những cái kia hải tộc thị nữ pha trộn. Nếu là không quản được tự thân, liền sớm đi tìm một vị đồng tộc thành hôn, lẫn nhau ước thúc là được. Ngao Mưu hắc hắc cười không ngừng, ngay cả nói chính mình đã có trong lòng ngưỡng mộ Tây Hải Long nữ. Một bên Hàm Chỉ đầu tiên là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, sau đó lại giật mình hiểu ra. Hà bay hai gò má, nhất thời không dám nhìn thẳng Ngao ấp kia trương thanh tú khuôn mặt. Ngao ấp đối với cái này cũng không có cảm thấy có cái gì. Long tộc trạng thái bình thường chính là như thế. Nhà mình đại ca Ngao Giáp chính là cả ngày sống mơ mơ màng màng. Giống hắn như vậy hiểu được giữ mình trong sạch tiểu long, thật sự là không nhiều lắm. Cùng lúc đó, Phá Thiên Phong phía tây tiểu chữ cửu tiên nơi ở, Lý Trường Thọ đang đứng tại tiểu cửu tiểu sư thúc lầu các trước, nhìn chăm chú lên nơi đây lầu các trận pháp bố trí. Đáy lòng đột nhiên có loại vi diệu cảm giác, hơi hơi nhíu mày. Như thế nào cảm giác? Như là có cái gì cùng chính mình có quan hệ sự, sẽ phát sinh âm thầm cảm ứng Nam Hải bên cạnh tình hình. Tạm thời cũng không có bộc phát phàm nhân loạn chiến báo hiệu. Tiểu Trường Thọ bên cạnh tiểu cửu xem Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nhíu mày, không chịu được nhỏ giọng hỏi một câu. Thật không có cứu được sao? Lý Trường Thọ lập tức lộ ra một chút cười khổ, thở dài. Sư thúc, đệ tử mạo muội hỏi thăm vấn đề. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi hỏi? Lý Trường Thọ ngửa đầu thở dài. Ngươi làm như thế nào? Chỉ là theo phòng hộ trong trận sông vào ra tới, liền đem tầng dưới những này trận cơ phế đi sáu thành. Hắt hì hì. Tiểu sư dơ dơ quy quy y e tị. Ngươi đừng loạn khen. Ta luôn luôn đều là như vậy có khả năng. Tiểu cửu nhíu mày, tiện tay vỗ xuống Lý Trường Thọ đầu vai. Giao cho ngươi, tùy tiện làm cái trận pháp là được, cũng chính là ta thường xuyên uống say, hơn nữa ngủ rồi dễ dàng ra chút nhăn mặt, thường xuyên đem sát người quần áo cái gì ném loạn, không thì trận pháp đều không cần làm. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Sư thúc, ngài không cần đối với đệ tử lời nói những thứ này. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu cửu hít mắt xông tới. Ngươi hẳn là gặp qua. Tự nhiên không có. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Còn thỉnh sư thúc đem dưới mặt đất những này trận cơ lấy ra, ta đi bên trong đợi ngài. Sau đó còn cần một ít luyện chế trận cơ bảo tài. Sư thúc, ta sẽ bằng tự thân sở học chế định mấy cái khác biệt trận pháp tổ hợp, tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa. Tiểu cửu lập tức trừng mắt nhìn, tiện tay lăng một đầu chiếc nhẫn tới, thoải mái vung tay lên, tùy tiện chỉnh bản. Sư thúc lăn lộn hơn 1000 năm, vẫn có chút tích xúc. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười, đem chiếc nhẫn tiếp nhận trực tiếp vào lầu các trong. Bế quan sinh hoạt thường ngày nơi trận pháp tự nhiên vô cùng quan trọng, nhưng Lý Trường Thọ cũng không có khả năng thật đem chính mình nắm giữ cao giai trận pháp triển lộ ra, muốn dùng tiểu ô sư bá cho những cái kia trận pháp kiến giải bố trí ra, có thể bảo vệ tiểu cửu sư thúc chu toàn trận pháp, cũng là nho nhỏ khiêu chiến. Ngồi tại bàn tròn trước, Lý Trường Thọ ở một bên tìm tới mấy chương phiến đá, lấy ra đao khắc bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Hứng thú khác hẳn, tiểu cửu rất nhanh liền chui xuống dưới đất, đem những cái kia trước đó liền bị nàng mân mê hồi lâu trận cơ lần lượt lấy ra ngoài. Bởi vì chỉ là nhỏ bé trận pháp, Lý Trường Thọ thiết kế đứng lên cũng hết sức nhanh chóng. Chờ tiểu cửu ôm trận cơ chạy về đến, Lý Trường Thọ đã là đem mấy cái trận đồ phương án chuẩn bị tốt. Trường Thỏ ngươi động tác nhanh như vậy. Trước đây liền từng có cùng loại cân nhắc. Lý Trường Thỏ đem vài lần phiến đá đẩy đi qua. Nhìn xem. Muốn bố trí cái nào bộ sau đó ta tìm ra phương vị. Sư thúc ngươi lần lượt đem trận cơ chôn xuống. Liền có thể đại công cáo thành. Tiểu Cầu tiếp nhận phiến đá liếc nhìn, lập tức có chút hoa mắt choáng váng cả đầu óc. Ngươi đến quyết định đi, ta lại xem không hiểu những thứ này. Sư thúc, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói quan hệ thân gia tính mệnh sự tình cũng không thể trò đùa. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Cầu nghiêm túc gật đầu. Vậy ngươi giải thích cho ta hả? Mấy cái này có cái gì khác biệt không đều là trận pháp sao? Lý Trường Thọ cười nói. Nhìn như gần. Kỳ thực sai lệch quá nhiều. Sư thúc mời xem cái này bộ thứ nhất trận pháp. Thiên về phòng dò xét. Nếu là bố trí xong. Có lẽ sư thúc ngài sư tôn đều nhìn không thấu nơi đây. Ô Tiểu Cửu lập tức hai mắt tỏa sáng. Chỉnh một cái Lý Trường Thọ hắng giọng. Tiếp tục nói. Sư thúc đừng nóng vội. Trước tiên đem này mấy bộ xem hết mới quyết định đi. Bộ này trận pháp nếu là bố trí ra tới. Phòng dò xét tiêu chuẩn trung đẳng. Nhưng nặng phòng hộ. Nếu là gặp cường địch. Có thể gia tăng còn sống tỷ lệ. Kiên trì lâu hơn một chút. Nói không chừng liền có thể chờ đến giúp hộ. Sư dơ quy quy y e tê ta tương đối tôn sùng một bộ này. Tiểu Cửu chỉ vào mặt khác hai mặt phiến đá. Cái này cùng cái này đâu thứ ba bộ trận pháp. Là tương đối thiên về tại tổ linh trận. Có thể làm sư thúc tiến hành tu hành linh khí liên tục không ngừng. Hơn nữa xem như chiếu cố phòng dò xét cùng phòng hộ tiêu chuẩn. Nghe một hồi. Tiểu Cửu có chút choáng váng. Nói câu. Không thể mấy thứ trận pháp tất cả đều là thượng đẳng sao cái này. Lý Trường Thọ nhìn trong tay chiếc nhẫn cười nói, nhưng thật ra là theo sư thúc ngươi cho vật liệu tới làm. Đệ tử trước đây đã đem chính mình hết thảy bảo tài đều ném đến Tiểu Huỳnh Phong trận thế bên trên. Còn tưởng rằng là nguyên nhân gì, liền chút chuyện này. Tiểu Cửu hừ nhẹ một tiếng, lại lấy ra một chiếc vòng tay, một đầu bảo nang đập vào Lý Trường Thọ trước mặt. Tất cả đều chiếu vào thượng đẳng chỉnh. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Xác nhận nói. Thật chứ thật. Tiểu Cửu chống nạnh nói câu. Chỉnh chính là chỉ là một cái lầu các trận pháp. Còn có thể đưa nàng ngàn năm vốn liếng toàn bộ dùng hết không thành nhưng rất nhanh. Tiểu Cửu tâm cảnh. Liền bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Lý Trường Thọ đưa nàng góp nhặt nhiều năm bảo tài đều lấy ra ngoài. Phân loại bố trí tốt. Cực kỳ giống luyện đan trước đó chỉnh lý dược liệu. Trọng điểm là các loại bảo tài bị Lý Trường Thọ suy nghĩ về sau đều có đất dụng võ. Lý Trường Thọ cũng không có mưu đồ tiểu sư thúc cái gì. Hắn đối với Tiểu Cửu an toàn cũng là vô cùng coi trọng, dù sao đây là chính mình luyện đan hảo bạn lữ. Che lấp tiểu năng thủ. Mà sinh hoạt thường ngày bế quan nơi trận pháp bảo vệ, Lý Trường Thọ vốn là cảm thấy có chút quan trọng. Vì giúp sư thúc bố trí ra cao hơn tiêu chuẩn đại trận. Lý Trường Thọ đem những cái kia có thể sử dụng trận cơ bắt đầu luyện chế lại một lần. Đem phế bỏ trận cơ cũng phá giải ra. Có thể sử dụng tất cả đều dùng tới. Thậm chí, Lý Trường Thọ còn chính mình lấy ra mấy thứ vật liệu. Tiểu Cửu ở bên vốn dĩ có chút muốn nói lại thôi. Thấy Lý Trường Thọ đều chính mình cầm đồ vật trợ cấp nàng trận pháp. Lập tức cũng không tiện nói thêm cái gì. Hai ngày sau. Lý Trường Thọ cưới mây hướng về Tiểu Huỳnh Phong bay đi, khóe miệng mang theo một chút thỏa mãn mỉm cười. Xây dựng ra tiếp cận hoàn mỹ liên đồng bộ trận thì tương đương với hoàn thành một cái tác phẩm nghệ thuật. Chính mình sau đó cũng không cần lo lắng nhiều tiểu sư thúc an toàn. Lâu tắc trước, Tiểu Cửu nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ rời đi thân ảnh. Quay đầu nhìn xem phía sau rực rỡ hẳn lên. Một chút liền biết vô cùng khó phá đại trận. Lại cúi đầu liếc nhìn trong tay khống trận ngọc phù. Từ giờ phút này bắt đầu chỉ có nàng tiên lực rót vào quả ngọc phù này mới có thể mở ra nơi đây trận pháp. An toàn. Bí ẩn. Chi kỳ. Thoải mái dễ chịu. Ban đêm không có dư thừa ô nhiễm ánh sáng. Vào ban ngày cũng sẽ không có cái gì linh lực nhiễu loạn. Nhưng Tiểu Cửu đem chính mình mấy món chữ vật pháp bảo nâng ở lòng bàn tay trong, nhìn bên trong các nơi trống giống chữ vật càn khôn, hai chân mềm nhũn, chậm rãi ngồi ở cửa trước cầu thang trên. Nàng kia hơn 1000 năm tích lũy, thật toàn bộ dùng tới, không có bất kỳ cái gì lãng phí. Nhưng vì cái gì, chính mình đáy lòng cảm giác không có mừng rỡ, chỉ có trống giống. Này nếu là về sau chính mình nếu là không có rượu, muốn đổi rượu đều. Trong thoáng chốc, Tiểu Cửu lại nghe thấy Lý Trường Thọ trước khi đi, tại nàng bên tai lời an ủi mà nói: "Sư thúc, ngươi bảo tài cùng linh thạch cũng không phải là biến mất, bọn chúng chỉ là đổi lại một loại hình thức khác, làm bạn tại ngươi bên cạnh." Ai? Tiểu Cửu chậm rãi nằm vật xuống, hai mắt thời gian dần qua đã mất đi thần thái. Ta là kẻ nghèo hèn, uống say không có chuyện làm, lại có 1000 năm, vẫn là kẻ nghèo hèn. Về sau, nhập tịch tiểu nghèo phong được rồi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 12 chương 102 ngươi căn bản không hiểu hải thần. Trở lại tiểu Quỳnh Phong, vào đan phòng bên trong, Lý Trường Thọ lại dùng tiên thức thưởng thức vài lần chính mình vì Tiểu Cửu sư thúc chế tạo bộ kia lầu các phòng ngự trận thế. Quả nhiên, nếu không phải mình lưu lại một tia cửa sau, cũng vô pháp nhìn thấu tầng kia tầng tường ánh sáng. Trải qua này một lần, tiểu sư thúc tại bên trong sơn môn hệ số an toàn nhận được đối lập nhau khá lớn tăng lên. Mặc dù tiêu tốn bảo tài xác thực nhiều chút, nhưng dây thừng mệnh giá trị, nhưng còn xa không phải những này bảo tài có khả năng đánh giá. Tính toán chính mình bây giờ có dính dấp bản Tiểu Cửu sư thúc, Tiểu Ô sư bá, Vạn Lâm quân trưởng lão, lại tính đến nửa cái có độc sư muội, bây giờ bản số lượng đã có chút vượt qua hắn mong muốn. Đằng sau vẫn là muốn chú ý hạ, miễn cho bởi vì kết giao đạo hữu quá nhiều mà bị cuốn vào một ít chuyện kỳ quái bên trong. Sau đó kiểm tra xuống tiểu Quỳnh Phong các nơi trận pháp, quan sát một hồi môn phái trong các phong đồng tính cảm thụ, chỉ chốc lát sư muội tu hành lúc lộ ra đạo vận, vụng trộm liếc nhìn tại nhà cỏ bên trong cố gắng tu hành sư phụ, xác định hết thảy như thường. Lý Trường Thọ lúc này mới mở ra bên ngoài đan phòng vây khốn trận mê trận, lưu lại một tia tâm thần trông coi bản thể. Hơn phân nửa tâm thần buông xuống tại giấy đạo nhân trên người. Hiện nay việc cấp bách chính là đoạn Nam Hải hải thần cái này nhân quả, tuyệt không thể lại để cho hải thần giáo bỏ mặt tự dài, dã man khuyết trương tăng. Dưới mặt đất nham mạch trong khe hở, chậm rãi mở hai mắt ra, Lý Trường Thọ kiểm tra xuống cố này người giấy trên thân thể chắc cảm thạch, cùng với quanh người đơn giản bố trí một chút trận pháp. Rất tốt, không có bị người phát hiện. Củng cố giấy đạo nhân khí tức, Lý Trường Thọ dưới mặt đất thi triển độn thuật, theo ngàn trượng sâu thăng lên đến trăm trượng sâu. Dưới mặt đất trăm trượng cái này chiều sâu cũng là đi qua hắn cẩn thận suy nghĩ qua. Cái này chiều sâu thổ độn tốc độ tương đối nhanh, sẽ không ở mặt đất lưu lại khí tức nhiễu loạn, cũng sẽ không độn đụng vào một ít cứng rắn bảo tài khoáng mạch. Mặc dù thật đụng vào cũng có khả năng bởi vậy phát bút hoành tài. Lý Trường Thọ lúc này ngay tại Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiên Bộ Châu giao giới khu vực, đi ngang qua yêu tục một chút địa bàn, cấp tốc tiếp cận Nam Châu thế tục. Vì tăng lên hệ số an toàn, Lý Trường Thọ lần này chọn con đường vẫn là trước đây từng đi qua con đường kia. Tiên thức đào qua, sơn sơn thủy thủy nghênh hắn tiến hắn tới lui, vội vàng tâm niệm vừa động, lại gặp được giống như đã từng quen biết chi cảnh. Thí dụ như thường xuyên xuất hiện luyện khí sĩ đấu pháp, thí dụ như đó cũng không hiếm thấy núi yêu tinh linh chém giết chỗ kia hùng quan chiến sự cuối cùng cũng ngừng. Tường thành đều bị nhuộm thành đỏ sậm, mà kia đôi chạy về phía yêu cùng tự do thúc tẩu. Lý Trường Thọ cũng tại một chỗ sơn lâm bên cạnh, trùng hợp tìm được bọn họ tung tích. Chỉ là thúc thúc vẫn còn, tẩu tẩu đã mất tung ảnh, nhiều một thiếu niên tại gần đây đốn của nhóm lừa. Vậy đại khái chính là thế tục hồng trần đi. Thổ độn hai ngày, Lý Trường Thọ tại thế tục nơi nào đó thành lớn dưới mặt đất tìm cái ẩn nấp góc, đổi một đầu lên đường giấy đạo nhân. Giấy đạo nhân tiên lực không cách nào tự hành khôi phục, bởi vì lên đường không công lãng phí hết một đầu giấy đạo nhân chiến lực, tự nhiên là không có lời. Như vậy chỉ đi không ngừng, Lý Trường Thọ lại dùng 7-8 ngày công phu mới chậm rãi tiếp cận chính mình. Cái gì chính mình không chính mình kia Nam Hải Hải Thần giáo sự tình, cùng hắn vốn dĩ liền không có quan hệ gì. Nếu như có thể đem những này hương hỏa công đức trả hàng, đổi lấy Nam Hải Thần giáo không hậu quả tiêu vong, kia Lý Trường Thọ tất nhiên giơ hai tay tán thành. Nam Hải Thần giáo lúc này quy mô cũng không tính đại, chủ yếu phân bố tại Nam Hải bên cạnh thành trấn thôn trại, phần lớn đều là ngư dân sẽ cung phụng hải thần. Lý Trường Thọ trước hết nhất lựa chọn điểm dừng chân là Nam Hải Thần giáo thế lực bên cạnh một chỗ tọa lạc tại bình nguyên thượng phổ thông thị trấn. Nơi này có chừng 5-6 ngàn hộ gia đình, có không ít tiểu thương đặt chân nghỉ ngơi, cũng coi như tương đối phồn hoa. Tại xuyên qua thị trấn đường lớn trên, có thể nhìn thấy một ít cùng loại với châu ngựa loại hình ôn hòa tẩu thú, lôi kéo một ít xa giá, tặng người đưa hàng. Hải Thần giáo một tòa miếu vũ liền xây dựng tại tiểu trấn phía nam, sát bên nơi đây đại lộ. Nơi đó hương hỏa cường thịnh, ra ngoài trở về nhà người phần lớn đều tới nơi đây thắp nén hương, khẩn cầu một đường an bình. Tìm cái góc tối không người, bí mật quan sát mấy canh giờ sau, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng bỏ được, tại rừng rậm trong chui ra mặt đất. Lúc này cái này giấy đạo nhân hình tượng là một râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão đạo sĩ, một thân màu xám trắng sạch sẽ trường bào, đầu buộc đạo quấn, bưng phất trần, đi đường đều như là tung bay ở mặt đất, như là một vị tiên khí tràn đầy thế ngoại cao nhân. Lý Trường Thọ trước tiên ở trong trấn đi dạo, không ít phàm nhân đều đối với hắn quăng tới ánh mắt. Nơi đây tính nhân tộc thế tục khu vực biên giới, dân phong tương đối thuần phác, đại gia đối với loại này hình tượng luyện khí sĩ thấy cũng không nhiều, đáy mắt đều mang theo vài phần hiếu kỳ. Trừ hiếu kỳ, chúng dân trong trấn cũng triển lộ ra nhiệt tình của mình. Đi ngang qua cửa hàng bánh bao, có tiểu thương đưa tới nóng hôi hổi bánh bao đi qua quán trà trước, lại có chạy đường tiểu tử bưng một chén trà nóng cười chào hỏi. Ngẫu nhiên đi ngang qua một chỗ lịch sự tao nhã tòa lầu gỗ nho nhỏ, phía trên một cánh cửa sổ bị đẩy ra, có chỉ chống đỡ cửa sổ đoạn côn không cẩn thận rơi xuống. Sau cửa sổ tiểu nương tử che miệng cười khẽ. Lý Trường Thọ hoàn toàn không thấy, dạo bước mà qua, dần dần tới gần Nam Hải Hải Thần miếu thờ. Này miếu tu cũng không tính khí phái, kỳ thật chính là một tòa tứ phương sân, ở trong viện đứng lên một tôn trưởng cao thạch nặng. Vào viện môn, Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn này tôn, khuôn mặt, thân hình cùng chính mình bản thể bộ dáng vô cùng gần tượng thần, đáy lòng cũng là thở dài. Cũng là chính mình bản lĩnh chưa tới, còn không có tu thành, làm cho người ta không nhớ được hắn hình dáng tướng mạo thần thông. Lúc ấy bị thiên kiếp thiên phạt thay nhau chém vào, bản thân bị trọng thương lại lâm vào phi thăng cảm ngộ bên trong. Lý Trường Thọ xác thực không cách nào lo lắng những chi tiết này, chỉ có thể ở đây lúc tìm kiếm nghĩ cách bổ cứu. Nhà ngài từ đâu tới đây? Viện góc đột nhiên truyền đến một tiếng chào hỏi. Có cái thân hình lại gầy lùn, người mặc một thân vô cùng bẩn đạo bào rách dưới luyện khí sĩ, chạy chậm chạy tới. Tu vi của người này tựa hồ chỉ có luyện khí cảnh tam giai, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một ít uy lực nhỏ bé thuật pháp. Hắn tại sân góc bày cái cầu quẻ, giải quẻ quầy hàng, thuận đường bán một ít giá tiền không đều dài hương, xác nhận ở chỗ này kiếm miếng cơm ăn. Nhưng Lý Trường Thọ lại là hoàn toàn không dám khinh thường. Người này có khả năng chính là Tây Phương giáo xếp vào nhãn tuyến, còn có thể là có chút lợi hại, mình cũng không cách nào nhìn thấu cao thủ. Cứ việc đằng sau loại tình huống này xác suất cũng không tính lớn. Tóm lại, đi vào Hải Thần giáo ảnh hưởng phạm vi, Lý Trường Thọ sẽ thời khắc nhắc nhở chính mình, nhất định phải mọi chuyện cẩn thận. Này lão quẻ sư bước nhanh mà đến, cách còn có ba trượng, Lý Trường Thọ đã làm cái đạo vái chào. Vị đạo hữu này, bần đạo hữu lễ. Cái này lão quẻ sư đầu tiên là run lên, cặp kia không lớn con mắt xảo qua một vòng, lập tức ra dáng làm đạo vái chào hoàn lễ, cười nói: đạo hữu đa lễ. Đạo hữu đa lễ. Đạo hữu ngày này là từ đâu đến? Đến chúng ta tòa miếu nhỏ này có gì muốn làm? Lý Trường Thọ trả lời. Bần đạo đi xa đến tận đây. Thấy nơi đây hương hỏa cường thịnh. Nhưng trong miếu này tôn thần. Bần đạo lại là chưa từng nghe qua. Trong lòng có chút buồn bực. Liền tới nhìn chúng nhìn lên. Này lão quẻ sư nhíu nhíu mày. Ngài chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua? Hải thần đại nhân Lý Trường Thọ lắc đầu. Cười nói. Bần đạo chỉ là mới tới nơi đây thôi. Lão nhân gia chớ có tại chúng ta hải thần trước mặt nói loại lời này. Lão quẻ sư khẽ quát một tiếng. Sụ mặt lớn tiếng nói. Chúng ta hải thần chi danh. Thiên hạ đều biết lão nhân gia. Ngay trước hải thần tượng thần trước mặt. Mong rằng ngài nói cẩn thận làm cẩn thận. Đoạn thời gian trước. Liền trên trấn cái kia phú hộ. Cũng là bởi vì mạo phạm hải thần. Ở đây nói sai một câu. Kết quả ngày hôm sau. Nhà mình uống một chén rượu liền say chết rồi. Hắn vừa cưới tiểu nương tử liền thành quả phụ Lý Trường Thọ. Ô này hải thần vậy mà như thế linh nghiệm đây chính là. Luyện khí cảnh lão quẻ sư đắc ý cười vài tiếng. Có khách hành hương cũng ở bên tiếp lời hét lại. Ngay cả nói chính là như thế sau đó. Này lão quẻ sư liền theo lời nói mới rồi đầu. Thao thao bất tuyệt nói về. Hải thần chuyện xưa. Có hơn 10 cách đến đây dâng hương phàm nhân. Cũng ở bên cạnh tụ lại lão quẻ sư nói chuyện xưa lúc. Những phàm nhân này liền không tách ra khẩu hét lại. Mỗi người đều là sát có việc. Như kinh nghiệm bản thân qua. Lý Trường Thọ nhẫn nại tính tình, nghe lão quẻ sư trong miệng không ngừng đụng tới truyền thuyết, đáy lòng không ngừng run rẩy. Trước mắt, tại Nam Hải gần đây, có quan hệ Nam Hải hải thần lưu truyền phổ biến nhất mấy cái chuyện xưa. Theo thứ tự là, hải thần đại chiến cá chép tinh, hải thần lục hí tiểu long nữ. Hải thần nói, trong mưa gió điểm ấy đau nhức tính là gì? Hải thần mang đến bầy cá. Tin hải thần. Đến đại lực. Mặc kệ người khác tin hay không. Trong này dù là một cách mô phỏng âm thanh từ. Lý Trường Thọ đều là tuyệt nhiên không tin. Hắn tuyệt đối cái gì cũng không làm cùng nữ cá chép tinh. Tiểu long nữ. Căn bản thấy đều chưa thấy qua. Còn có cái kia cùng hải thần có cảm giác chưa kết hôn mà có con thiếu nữ. Có thể hay không cẩn thận tra một chút tiền căn hậu quả. Hắn nhưng không chịu đựng nổi loại này có lẽ có tội danh lão nhân kia nói nửa ngày. Cũng là có chút miệng đắng lưới khô. Thấy Lý Trường Thọ nãy giờ không nói gì. Cũng liền khẽ hừ một tiếng. Ta nói những này. Ngài nhưng nghe rõ chưa vậy nghe là nghe được. Rõ ràng ngược lại là có chút không rõ. Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười. Lúc này này mặt mũi hiền lành bộ dáng. Coi như có mấy phần lực tương tác. Lý Trường Thọ thấm thía giải thích nói, tụ lại hương hỏa cũng là phương pháp tu hành. Ta xem nơi đây tựa hồ vẫn chưa có cái gì thần tích. Vị đạo hữu này, như lời ngươi nói sự tình. Phải chăng cũng có nói ngoa chi ngại? Lão quẻ sư lập tức vừa trừng mắt. Cao giọng hô. Khuyết đại hắc ta nói. Lão nhân gia ngài là từ chỗ nào đến tới nơi đây làm gì? Chúng ta nơi này chính là hải thần giáo. Chúng ta hải thần giáo thần sứ nhóm. Kia là từng cái lực lớn vô cùng. Lý Trường Thọ đáy lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lại nói. Lực lớn vô cùng. Một chút tu hành liền có thể làm được. Các ngươi không thể nói được đã là bị người lợi dụng. Như Nam Hải hải thần thật như thế linh nghiệm bần đạo ngay tại này đứng. Làm hắn hiển linh chính là. Xung quanh phàm nhân lập tức một bộ muốn đánh người tư thế. Lão quẻ sư cũng là mặt mũi tràn đầy vô cùng đau đớn. Ngươi căn bản không hiểu chúng ta hải thần thôi. Ngươi đi mau. Đi nhanh đi hiện tại hải thần đối với ngươi coi như khoan hồng độ lượng. Không thể nói được sau đó liền muốn đối với ngươi hơi thi trừng trị. Lý Trường Thọ còn muốn lên tiếng. Lão nhân kia đắt là hướng về phía trước đuổi người. Trong miệng cũng là mang theo vài phần hoảng loạn. Hai người vừa lui vừa vào. Xung quanh phàm nhân cũng là hướng về phía trước đuổi hắn. Lý Trường Thọ thừa dịp loạn tại viện môn góc lưu lại một chút tơ nhện. Lúc này mới bị này lão đạo cùng khách hành hương nhóm đánh ra tới. Đứng tại viện môn trước, Lý Trường Thọ đáy lòng có điểm dở khóc dở cười. bị nhà mình tín đồ đánh ra cung phụng chính mình tượng thần miếu thờ, đây cũng xem như một cái chuyện lạ. Lý Trường Thọ cố ý thở dài. Giấy đạo nhân hóa thành lão thần tiên. Tiện tay quăng mấy lần phất trần. Liền dọc theo đại lộ đi hướng phía nam. Vốn dĩ, hắn lưu lại trùng đồng tơ nhện. Kỳ thật cũng chỉ là nghĩ tốt hơn giải hải thần giáo muốn không đánh mà thắng phá đổ hải thần giáo. Chính mình nhất định phải hiểu rõ. Vì sao lại có nhiều người như vậy thờ phụng hắn cái này chưa hề hiển linh qua hải thần. Tìm được mấy cái kia điểm mấu chốt. Dần dần lật đổ. Nhưng Lý Trường Thọ đặt ở chỗ đó tơ nhện. Tại trời tối người yên lúc. Lại mang đến cho hắn nho nhỏ. Ngoài ý muốn thu hoạch. Lúc nửa đêm. Cái kia lão quẻ sư tòng trong xương phòng chạy tới. Lấy ra một lá bùa. Đem lá bùa nhóm lửa. Ở trong viện lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu. Dưới ánh trăng. Một con quạ rơi vào trong nội viện. Hướng về bốn phía xem xét một hồi. Hóa thành một bóng người. Kia lão quẻ sư vẫn luôn cúi đầu cũng không dám nhìn nhiều. Run giọng lời nói ban ngày gặp được kia lão thần tiên sự. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 12 chương 103 tự hủy thần giáo trận chiến đầu tiên tăng thêm bổ đối với lão quẻ sư trời tối người yên riêng tư gặp quả đen yêu sự tình. Lý Trường Thọ chỉ là hơi cảm giác ngoài ý muốn. Vẫn chưa quá mức kinh ngạc. Dù sao hắn đời trước liền rõ ràng trên đời này thứ hai phức tạp đồ vật chính là lòng người. Nói cách này đêm khuya hiện thân bóng người là quả đen yêu kỳ thật cũng không nghiêm cẩn. Lúc này Lý Trường Thọ chỉ là dùng trùng đồng tơ nhện nhìn chăm chú lên nơi đây, một tia tiên thức xa xa quan sát. Chứ có thể biết vật này là chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Cũng vô pháp trực tiếp đánh giá ra. Đối phương phải chăng là yêu tu. Cũng có thể, vừa rồi quả đen chỉ là chứng nhãn pháp, hóa hình thuật. Nghe kia lão quẻ sư cúi đầu bẩm báo một hồi. Đạo thân ảnh này rất nhanh liền gật gật đầu. Đem hai khối kim bánh. Một lá bùa ném tới trên mặt đất. Sau đó liền lần nữa hóa thành quả đen. Vô thanh vô tức bay khỏi nơi đây. Đào mắt mất tung ảnh. Lý Trường Thọ suy tư một chút. Ra ngoài ổn thỏa cân nhắc. Vẫn chưa hướng về phía trước truy tung. Lại qua nửa canh giờ. Lý Trường Thọ từ ngoài trăm dặm rừng trong thi triển thổ độn. Lặng lẽ đến chỗ này miếu thờ dưới mặt đất. Việc này nếu như thay cái góc độ đến xem. Chấn kinh. Trời tối người yên. Nào đó hải thần vụng trộm trốn vào chính mình miếu thờ. Đem hắc thủ đưa về phía lão miếu chút không hiểu còn có chút tiểu kích thích. Bởi vì không thể không cân nhắc. Mới vừa rồi là đối phương cho chính mình diễn một tuồng kịch. Cố ý dẫn chính mình mắc câu cho nên. Lý Trường Thọ lúc này hành động vô cùng cẩn thận. Hắn vẫn chưa trực tiếp hiện thân. Chỉ là dưới mặt đất. Dùng móng tay câu một tia nguyễn tiên tán. Đêm này ôm kim bánh ngủ say lão quẻ sư. Triệt để mê hôn mê bất tỉnh. Sau đó. Lý Trường Thọ lấy ra một cây sợi tóc dây nhỏ pháp khí này dây nhỏ tự hành kéo dài tới. Lặng lẽ chui ra mặt đất. Quấn quanh ở này lão quẻ sư cái chán. Sư hồn tiểu thuật, mê la khinh mộng quyết. Phương pháp này có thể khiến bị người thi pháp lâm vào trong mộng cảnh. Trong mộng chủ động bày ra trí nhớ của mình. Khuyết điểm là chỉ có thể đối với tu vi khá thấp người thi triển. Đo đó được xưng là tiểu thuật. Một lát sau, Lý Trường Thọ đọc xong cái này lão quẻ sư long đong cả đời. Thi triển thổ độn lặng lẽ chạy đi. Chưa ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Thuận tiện. Lúc gần đi vẫn không quên tràn ra một tia tỉnh rượu dược. Để mà trung hòa nguyễn tiên tán dược lực. Làm cái này lão quẻ sư ngày mai bình thường tỉnh lại. Lặng lẽ hắn một cái qua lại. Không có để lại nửa điểm vết tích. Sau đó. Lý Trường Thọ tìm một mảnh hoang sơn lão lâm. Làm giấy đạo nhân dưới mặt đất dừng lại hoạt động. Bắt đầu chỉnh lý. Chính mình theo lão quẻ sư nơi đó được đến rất nhiều tình báo. Cái này lão quẻ sư. Bên ngoài thân phận là hắn hải thần giáo người coi miếu. Trên thực tế vẫn là nha thần giáo. Nam nữ giáo. Lão thần giáo. Đại hung giáo. Chờ. Gần đây trong 3.000 dặm. Trọn vẹn 7 cái giáo phái nhãn tuyến đối với loại này tên khốn kiếp. Lý Trường Thọ vị này hải thần, đáy lòng cảm động hết sức. Nếu như dạng này người mới có thể lại nhiều một ít. Hắn còn dùng tân tân khổ khổ chạy đến nơi đây, đi tự tay phá đổ chính mình giáo phái vừa rồi con quạ đen kia, chính là nha thần giáo thần sứ. Đối phương làm lão quẻ sư giám sát nơi đây xuất hiện kỳ nhân dị sĩ. Trước đây Lý Trường Thọ sở cảm ứng đến giáo phái xung đột, chính là nha thần giáo cùng hải thần giáo tranh hương hỏa, đoạt địa bàn. Nha thần giáo một phương trước phát khởi thế công. Lý Trường Thọ không thể không suy nghĩ một cách vô cùng nghiêm túc vấn đề. Toàn bộ hải thần giáo chủ yếu, kỳ thật chính là hùng trại trại dân. Cái kia trại đã toàn viên thần sứ, mấy trăm cường tráng trại dân hối hả ngược xuôi. Bọn họ dùng biển cả biểu đạt hải thần lòng dạ, dùng cơ bắp tuyên dương hải thần giáo nghĩa, dùng nắm đấm biểu hiện ra hải thần cường đại. Lý Trường Thọ chưa từng quản qua nơi đây, thậm chí liền báo mộng, cảm ứng chỉ dẫn loại sự tình này đều chưa làm qua nửa lần. Hùng trại đám này thiết hàm hàm, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Tại cùng những này có được chân tiên cảnh thần sứ giáo phái đối kháng, Lý Trường Thọ đối với cái này có chút khó hiểu. Thậm chí không thể không hoài nghi. Có người muốn đem hải thần giáo vỗ béo lại làm thịt liên quan tới hải thần giáo nội bộ tin tức. Lão quẻ sư ngược lại là biết đến không ít. Mặc dù lão quẻ sư hiện tại chỉ là một cách nho nhỏ người coi miếu, đồng thời có 7 phần kiêm chức, nhưng hắn vẫn như cũ có một viên leo lên trên, trở thành chính thức thần sứ giã tâm đối với cái này. Lý Trường Thọ thậm chí nghĩ hiển linh một lần, chủ động đề bạt cái này lão quẻ sư, đem hắn đặt ở một cái lại càng dễ phá đổ hải thần giáo vị trí. Khục, không nói nói đùa lời nói. Lý Trường Thọ tới nơi đây là vì làm hải thần giáo tự nhiên sụp đổ, thoát khỏi cái này nhân quả, quét dọn rơi cái này tai họa ngầm. Quá trình này không thể dẫn phát phàm tục bên trong giáo phái đại chiến, không thể rước lấy nghiệp chướng, cũng muốn phòng ngừa đưa đến phản hiệu quả, làm hải thần giáo tiến một bước lớn mạnh. Tới nơi đây trước đó, Lý Trường Thọ đã suy tư mấy bộ phương án. Trong đó đơn giản nhất, hữu hiệu nhất một đầu, chính là nghĩ biện pháp làm Nam Hải hải thần mất đi thần vòng, làm những phàm nhân này giáo chúng cảm thấy chính mình tin lầm thần, rút củi dưới đáy nồi. Lý Trường Thọ lúc này cũng đã biết được, ngay tại sau 3 ngày, ở bờ biển An Thủy Thành sẽ có một trận quy mô to lớn hải thần khánh điển. Lão quẻ sư bởi vì là nơi đây người coi miếu, lại cách khá xa, lần này cũng không thể tiến đến, nhưng căn cứ lão quẻ sư nhận được tin tức, hải thần giáo rất nhiều nhân vật trọng yếu, cùng với đến hàng vạn mà tính giáo chúng, sẽ tụ tập tại An Thủy Thành, cử hành long trọng hải thần đồ cúng thức. Đây chính là vô cùng cơ hội tốt. Đến lúc đó, chỉ cần Lý Trường Thọ giấy đạo nhân hiện thân, đem nơi đó tượng thần đánh nát, ở trước mặt đánh bại những cái kia hải thần giáo nhân vật trọng yếu, liền có thể trực tiếp chứng minh hải thần cũng không tồn tại. Sau đó chỉ cần làm nhiều mấy lần cùng loại sự, hải thần giáo tự nhiên là sẽ sụp đổ. Kế hoạch trình tự mặc dù đơn giản, muốn đối phó cũng không có cao thủ gì, nhưng Lý Trường Thọ vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào chi tâm. Cần phải cẩn thận tìm hiểu, tinh tế mưu đồ, tường thêm bố trí, cân nhắc chu toàn, tranh thủ không động thì thôi. Khẽ động, làm đổ hải thần. Lý Trường Thọ màn đêm buông xuống lại bắt đầu hành động. Hắn trước tiên ở hải thần giáo trong phạm vi thế lực cấp tốc xảo qua một vòng, dùng tiên thức xem xét các nơi hải thần giáo miếu thờ. Tại hải thần đại điển bắt đầu 2 ngày trước, Lý Trường Thọ đến An Thủy Thành gần đây, kỹ càng điều tra nơi đây thần sứ, cũng âm thầm thăm dò hùng trại trại dân. Lý Trường Thọ đã có thể xác định, hắn những này thần sứ nhiều nhất chính là có cái 1800 ca. Gơm, khí lực phổ thông người, ít có mấy người có tu vi mang theo, nhưng cũng bất quá là luyện khí cảnh, hóa thần cảnh. Tiếp xuống, Lý Trường Thọ không ngừng vì chính mình kế hoạch tra để lọt bổ sung. Vì phòng ngừa hải thần đại điển bị nha thần giáo nhiễu loạn, hắn đem 2 cái chữ thiên giấy đạo nhân giấu ở An Thủy Thành bên ngoài. tùy thời chuẩn bị ra tay chặn đánh. Nha thần giáo nếu là đến đây quấy rối, tất nhiên sẽ dẫn phát giáo phái tranh đấu, có lẽ sẽ có chảy máu thảm án. Cho chính mình cái này hải thần lại tăng nghiệp chướng, không thể không phòng. Sau đó, Lý Trường Thọ lại âm thầm điều tra. Khả năng cùng hải thần giáo có liên quan luyện khí sĩ cuối cùng cũng chỉ là dò thăm. Hải thần giáo một vị đại thần làm nữ nhi, đi mặt phía bắc tiên nhân giới, bái tiên nhân vi sư. Nên chính là cách nào đó hùng trải tiểu cô nương bái nhập trung thần châu tiên môn. Lý Trường Thọ đáy lòng không khỏi nổi lên tên là Hùng Linh Lệ thiếu nữ kia giống như cột điện thân ảnh. Nhưng thời gian có chút vội vàng cũng không kịp đi xác nhận. Chỉ là vừa bái nhập tiên môn không mấy năm đệ tử cũng làm không là cái gì sự. Mặc dù nhất định phải đem loại tình huống này cân nhắc ở bên trong, nhưng cũng không cần vì thế quá căng thẳng. Hai ngày thời gian bên trong, Lý Trường Thọ không ngừng bắt chi tiết trừ lỗ thủng, gắng đạt tới kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết. Hắn đem chính mình có thể cân nhắc đến tình huống đều làm đề phòng cùng bố trí. Lần này hẳn là ổn. Khục, loại này lời cũng không thể tùy tiện nói. Lúc này không thể khinh thường, cũng không thể loại trừ bất luận cái gì hoang đường khả năng. Hải thần đại điển đêm trước, An Thủy Thành. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân trốn ở chính mình thuê lại tiểu viện trong, không ngừng lâm vào suy tư. Đại điển khai mạc là tại sáng sớm. Chúc mừng hoạt động sẽ kéo dài một ngày một đêm. An Thủy Thành cũng bởi vì tràn vào quá nhiều hải thần giáo giáo chúng, lúc này vô cùng chen chúc, đường phố phá lệ náo nhiệt. Lý Trường Thọ tại phạm vi ngàn dặm bên trong vẫn luôn không thể phát hiện cái uy hiếp gì. Độ cao cảnh giác chúng qua nửa đêm, bất chi bất giác đã là sáng sớm, húc nhật đông thăng. Chiêng trống huyên náo âm thanh bên trong, toàn thành đều là huyên náo tiếng người. Các nơi đã phủ lên màu sắc rực rỡ vài vóc một tôn cao hai trượng hải thần tượng. Bị tám vị cường tráng hùng trại thần sứ từ đây miếu thờ chuyển ra, bắt đầu diễu phố thì chúng. Đếm không hết bao nhiêu giáo chúng chen chúc tại tượng thần xung quanh, ven đường nam nữ già trẻ tranh nhau dâng hương lễ bái. Lý Trường Thọ đều có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình hương hỏa công đức tăng mạnh một đoạn nhỏ, nếu như ta hiện tại là cách đại la kim tiên, phần này công đức cũng liền thu nhận. Đáng tiếc. Âm thầm thở dài, Lý Trường Thọ cũng là không cảm thấy có gì có thể tiếc chỗ. So với công đức, mạng nhỏ mới là căn bản. Hiện tại vẫn là khánh điển trước xảo phố khâu, đợi tượng thần ở ngoài thành rơi ổn, bọn giáo chúng cùng nhau hội tụ. Kia mới là hắn nhất thời cơ ra tay phù hợp tiếp tục giám sát các nơi. Cho dù là muốn đối phó phàm nhân, Lý Trường Thọ không có chút nào buông lỏng. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân tiên thức dò xét không đến nơi. Nam Hải cách An Thủy Thành bên ngoài 2000 dặm trên mặt biển, một chiếc tiên quang lượn lờ bảo thuyền tung bay. Này bảo thuyền giống như một đầu vỏ sò, trước sau lại có trăm trượng đường kính. Tại bảo thuyền bên cạnh đứng một đám Nam Hải Long Cung tiên giao binh. Vì chiêu đãi hảo Ngao Ấp cùng Hàm Chỉ, Nam Hải Long Cung nhị thái tử Ngao Mưu điều đến rồi chính mình đổi thân về làm hộ vệ. Nơi đây mấy trăm tiên giao binh, mỗi cách đều là chân tiên cảnh hậu kỳ. Loại này tiên giao binh cũng coi là Long Cung một cửa lớn mặt, lấy chân tiên cảnh làm vũ khí. Là lúc này thiên đình cũng khó khăn kiếm ra đến đại thủ bút. Này gần nửa tháng, Ngao Mưu dẫn Ngao Ấp cùng Hàm Chỉ tại Nam Hải du sơn ngoạn thủy, quên cả trời đất. Thăm viếng trên biển tiên đảo, thưởng thức đáy biển thịnh cảnh, tham quan Long Cung bảo ao, tìm kiếm hải tộc mật địa. Hàm Chỉ tâm tình cũng hơi thư hoãn chút, đem chính mình nuôi lớn sư phụ gặp kiếp, thì tương đương với mất đi thân nhân thống khổ. Hàm Chỉ muốn hoàn toàn chậm tới, còn muốn đã nhiều ngày. Hôm nay tung bay ở vùng biển này kỳ thật cũng là nhàm chán đi dạo. Lúc này, Hàm Chỉ tại cùng mấy vị hải tộc nguyên tiên cảnh nữ nhạc sĩ, lính giáo âm luật một đám xinh đẹp hải nữ tại nhanh nhẹn nhảy múa. Nhưng hai nhà Long Cung hai vị nhị thái tử lại đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa mặt phía bắc lục địa, vẫn chưa đi thưởng thức những này hải nữ dáng múa. Ngao Ấp nói đến đây lúc Long tộc khốn cảnh, Ngao Mưu cũng là thở dài thở ngắn, uyển chuyển lời nói chút cái nhìn của mình. 10 tuổi trước ngao ấp. Cảm thấy mọi người đều say mà ta độc tỉnh 11-12 tuổi ngao ấp. Phát hiện chính mình quanh người có không ít tộc nhân chỉ là giả say hiện nay ngao ấp. Lại là sớm đã rõ ràng. Long tộc vấn đề. Rất nhiều tộc nhân đều là biết được. Chỉ là vô lực thay đổi gì. Nhưng cũng có đối với loại đại sự này không quá quan tâm, cả ngày là thật sống mơ mơ màng màng chi long. Ngao mưu chính là như vậy. Ngao ấp chắp hai tay sau lưng. Kia có chút thanh tú thiếu niên khuôn mặt. Nhưng lại có một phần bị hiện thực cỏ rửa sau lão thành trầm mùn. Ta tộc khi nào có thể lần nữa bay lên tại 9 tầng mây trên tiếu ngạo tại bách tộc trong lúc đó. Nhị ca ngài quản cũng là quá rộng rãi. Ngao mưu ở bên cười nói. Như vậy sống không mệt mỏi sao chúng ta có thể nghĩ đến sự. Thế hệ trước khẳng định sớm liền nghĩ đến. Có thể làm bọn họ khẳng định cũng liền làm. Chúng ta cũng chỉ là phí công quan tâm. Không thử một chút làm thế nào biết. Ngao ấp nhẹ nhàng thở dài. Vừa muốn tiếp tục nói chuyện. Chợt thấy phương Bắc có một đám mây sương mù bốc lên. Trong mây mù mang theo một tia kim quang ở trời cao bên trong lặng yên tiêu tán. Ngao ấp ngạc nhiên nói. Kia là ta cũng không biết. Ngao mưu quay đầu giống lên cuống họng. Quy thừa tướng. Tới giải thích tại cách đó không xa đợi mệnh quy tiên nhân vội vàng đáp ứng một tiếng. Cõng mai rùa. Chống gậy. Hướng về phía trước quan sát hai mắt. Đáp nói. Hồi bẩm hai vị điện hạ. Kia là nhân tộc tại tế bái Nam Hải hải thần. Sinh ra công đức phúc vân dị tượng. Năm gần đây Nam Hải nơi hưng khởi một cách hải thần giáo. Phát triển càng tấn mãnh. Chúng ta cũng âm thầm điều tra. Không biết kia hải thần rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khí vận phúc nguyên. Thật tốt a. Ngao ấp ánh mắt mang theo một chút cảm khái bên miệng lộ ra một chút cười khổ. Một bên ngao mưu thấy thế, lại là lập tức lửa giận ngút trời. Ta đường đường Nam Hải Long Cung cũng không dám tự xưng Nam Hải hải thần có ai không. Điểm binh mã đi với ta kia gì tượng chỗ đi một lần ta muốn nhìn. Cái này hải thần giáo hải thần. Rốt cuộc là manh mối gì kia quy thừa tướng muốn nói lại thôi. Nhưng cách đó không xa mấy tên tiên giao binh tướng lính. Đã là cùng kêu lên đồng ý. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 12 chương 104 này kịch bản có điểm không đúng bằng tâm mà nói. Liền Lý Trường Thọ cách này hải thần bản thần đều cảm thấy. Hôm nay An Thủy Thành cách này hải thần đại điển. Làm coi như không tệ. Không nói đến. Tại Nam Hải Chi Tân như vậy, nhân tộc thế tộc bên cạnh nơi, có thể tụ khởi quy mô lớn như vậy giáo chúng, bản thân đã vô cùng khó khăn. Mặc dù trong thành ngoài thành người quả thực quá nhiều, mới nhìn có chút tao loạn, nhưng các nơi cũng không có bất kỳ cái gì rối loạn sinh ra. Bọn giáo chúng đều tại tự phát duy trì trật tự, điểm ấy liền vô cùng khó được. Nhưng mà Lý Trường Thọ đối với hải thần giáo những này hảo cảm còn không có che nóng hổi. Nguyên bản hùng trại thôn trưởng. Bây giờ hải thần giáo đại tế tự. Chói trang ngày mùa hè bọc lấy một thân gấu đen ra đại áo. Ngồi ở kia mạ vàng bảo tỏa trên. Bị bốn tên tráng hán nâng lên đăng tràng. Vị này thôn trưởng vốn là thân thể khỏe mạnh. Một màn này. Cực kỳ giống theo trong thành khiêng ra một đầu hắc hùng tinh Lý Trường Thọ. Quả nhiên, vẫn là mau chóng hủy hải thần giáo đi. Hải thần tượng thần bị chuyển hướng ngoài thành 10 dặm một chỗ trên sườn núi toàn thành mười mấy vạn giáo chúng theo đuổi ra tới. Lý Trường Thọ tiên thức vẫn luôn bao phủ nơi đây, rất nhanh liền phát hiện một ít có chút thú vị hình ảnh. Dọc theo con đường này, trang điểm lộng lẫy các thiếu nữ. Mang theo vòng hoa tay cầm tay hát ca dao thân thể khỏe mạnh bọn tiểu tử từng cái tinh thần phấn chấn. Khi bọn hắn nhìn thấy trong lòng ngưỡng mộ cô nương, liền sẽ đi lên gọi hai câu này lạc này loại này đánh cá lúc phòng giam. Thuận tiện biểu hiện ra dưới chính mình rắn chắc thân thể. Loại này đại quy mô khánh điển cũng là người trẻ tuổi lẫn nhau thông đồng, hục. Cũng là những người trẻ tuổi kia biết nhau, phát triển không thuần khiết quan hệ nam nữ cơ hội thật tốt. Đi lại chậm chạp các lão nhân. Bên cạnh đều có thanh niên trai tráng nâng hoạt bát chạy loạn đám trẻ con. Bị nhà mình đại nhân gắt gao lôi kéo. Đám người các nơi. Còn có một ít thân mang váy dài. khuôn mặt trang nghiêm nữ tử các nàng nhóm bên trong vung một ít dính hạt xương cánh hoa cùng lá xanh. Đây là hải thần giáo cho bọn giáo chúng chúc phúc. Đại bộ phận giáo chúng hát truyền giáo ca dao, mặt mang tươi cười, cùng nhau đeo đuổi hải thần bóng lưng. Toàn bộ khánh điển không khí, hòa thuận lại ấm áp. Đợi tượng thần đặt ổn, tám vị hùng trại thần sứ cũng là mệt đến mồ hôi đầm đìa. Bọn họ rất nhanh liền điều ổn khí tức. Hai tay chắp sau lưng, chuyển hướng hai chân. Tại tượng thần tả hữu phân loại đứng thẳng. Lại có hơn trăm danh hình thể bưu hãn hùng trại thanh niên trai tráng. Người mặc màu đen đoạn sam, xa cạp quần dài, đeo đại đao, song chùy chờ nặng binh khí, đem tượng thần vây bảo hộ lên. Nên đi qua. Lý Trường Thọ thì thào một tiếng, thân hình từ tiểu viện bên trong chậm rãi biến mất, thi triển thổ độn chạy tới tượng thần nơi. Thời cơ đã không sai biệt lắm. Tiên thức nhìn chăm chú lên những này chạy tới kia mảnh dốc núi các giáo đồ. Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể dưới đáy lòng nói câu xin lỗi. Chính mình cũng không phải là một cái có thể che chở một phương cao thủ. Hồng hoang quá lớn, cũng quá mức hung hiểm hiện tại. Hắn liền tự thân trường sinh đạo quả đều không thể hái được. Coi như tiếp tục làm cái này hải thần, cũng vô pháp thật bảo vệ những này giáo chúng. Cầm những này hương hỏa công đức, liền muốn che chở những này bái tế chính mình người, đây là thiên đạo quy tắc. Hôm nay, liền làm hắn tự tay đánh vỡ những này giáo chúng huyễn. Đại yêu dưới mặt đất, vừa muốn ngoi đầu lên Lý Trường Thọ, động tác đột nhiên dừng lại. Lý Trường Thọ để lại bên ngoài giấy đạo nhân tràn ra đi tiên thức bắt được chân trời dị cảnh. Quả nhiên đến rồi. Lần này hải thần giáo khánh điển, chính là bao năm qua lớn nhất, lại bởi vì hải thần giáo gia tốc huyết trương. Năm nay đã cùng cái khác giáo phái khởi xung đột, hôm nay chúc mừng đại điển sẽ đưa tới một ít yêu ma rửa quái quấy rối. Cái này cũng tại Lý Trường Thọ suy đoán bên trong. Nam Hải gần đây san sát tiểu giáo, Lý Trường Thọ luôn cảm thấy đằng sau tám thành có Tây Phương giáo cái bóng tại. Hôm nay này hải thần giáo đại điển, có người hẳn là nghĩ thăm dò một phen, tìm một chút hải thần giáo thực chất. May mà ta ở đây, không thì để các ngươi mở sát giới. Đây là muốn tăng nhiều ít nghiệp chướng. Đông Thắng Thần Châu độ tiên môn bên trong, Tiểu Quỳnh Phong đan phòng bên trong, Lý Trường Thọ bản thể mở hai mắt ra, đưa tay hút tới đan phòng góc hộp, ở trong đó lấy ra ba chương màu lót đen màu đỏ phù lục, âm thầm dán tại ốm tay áo bên trong. Sau đó hai tay lập tức bóp pháp quyết, kết độ tiên môn hoa sen ổn thần bảo ấm, từng tia tiên quang củng cố nguyên thần. Tăng cường chính mình đối với giấy đạo nhân tâm thần cảm ứng. Cùng lúc đó, An Thủy Thành phương hướng Tây Bắc, đại khái 1200 dặm bên ngoài, ba đạo bóng đen cuốn lên một cỗ mây đen, hướng An Thủy Thành lao vùn vụt tới. Này mây đen cách còn xa, chưa bị An Thủy Thành các phàm nhân phát hiện. Lý Trường Thọ chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần đồng thời trở về mấy con giấy đạo nhân trên người. Lần này, khác biệt dĩ vãng. Hắn phát hiện này ba cái đại yêu đã quyết ý ra tay, vẫn chưa có bất cứ chút do dự nào. Nên suy nghĩ, trước đây đều đã suy nghĩ tốt. Tất nhiên, mấu chốt nhất một chút là Lý Trường Thọ vì lần này Nam Hải chuyến đi, làm chuẩn bị đầy đủ. Phòng dò xét phương diện, làm được chính mình có thể đạt tới cực hạn giấy đạo nhân, nếu như tao ngộ bất luận cái gì cao thủ, có trong nháy mắt tự hủy, tự động dương hôi thần thông khác. Độ tiên môn vừa mới gặp nạn, nhân giáo môn nhân độ ác chân nhân hiện thân, độ tiên môn chính thức trở thành bị tam giáo tán thành nhân giáo đạo thừa. Nhân giáo thủ đồ Huyền Đô Đại Pháp Sư dù chưa trực tiếp hiện thân, nhưng độ tiên môn môn phái trong có nghe đồn nói Đại Pháp Sư đi Kim Ngao Đảo, cùng tiệt giáo mấy đại đệ tử nói một chút đạo lý. Phía sau có chỗ dựa, cái này khiến Lý Trường Thọ bao nhiêu có chút. Bên cạnh vùng trộm nhìn Tây Phương giáo một chút lực lượng. Đạp là không dám đạp, nhìn một chút đều hãi hùng khiếp vía. Ổn thỏa lý do, kế tiếp giấy đạo nhân giết yêu cũng nhất định phải giả bộ như là đi ngang qua nhân tộc luyện khí sĩ. Nếu như bỏ mặt này ba cái chân tiên cảnh đại yêu đi nhiễu loạn An Thủy Thành khánh điển, mỗi tử thương một phàm nhân đều phải coi như hắn một tia nghiệp chướng. đây đã là hắn nhất định phải ra tay lý do. Phái tới này ba cái đại yêu thế lực sau lưng, khó tránh khỏi có chút lấn người quá đáng. Tại một số tiên thiên sinh linh trong mắt, phàm nhân có lẽ chỉ là có thể cung cấp hương hỏa công đức pháp khí, giống như lúa mạch bình thường đi. Tập trung ý chí, Lý Trường Thọ cấp tốc bắt đầu nghênh kích. Đón ba cái đại yêu phương hướng, Lý Trường Thọ khống chế một đầu thần giấy lộn đạo nhân, thổ độn nghênh ra 300 dặm. Tại một chỗ không người sơn lâm hiện thân, trước thi triển chứng nhãn pháp cùng hóa hình thuật, theo kia mặt mũi hiền lành áo gai lão đạo, hai lần ngụy trang thành một người trung niên đạo giả. Sau đó lại thả ra 5 con nguyên bản thần thông người giấy, ở chỗ này nhanh chóng bố trí ngăn cách đại trận, cũng chuẩn bị sau đó siêu độ công việc. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ thân hình vọt tới không trung, trực diện hướng tây bắc xoắn tới mây đen, thoải mái ngăn ở ba cái đại yêu con đường phía trước, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm khác biệt dĩ vãng. Chính là Lý Trường Thọ lần này trước đem thanh trường kiếm này rút kiếm ra vỏ, nhất thời hàn quang chớp động. Này lại đúng là một cái thật kiếm, nhưng mà không muốn bị biểu làm cho mê hoặc, này trên thực tế vẫn là một cái vung độc pháp khí. Nói là pháp khí cũng có chút không được, này ứng xem như một cái phẩm chất không tệ pháp bảo. Thật vung độc chuyên dùng pháp bảo. Trốn ở mây đen bên trong ba đầu đại yêu bay gần, phát ra một tiếng như sấm rền gầm thét. Cút! Lý Trường Thọ lại là đáp lễ một tiếng. Lanh lảnh càn khôn, ta nhân tộc hưng thịnh nơi, há lại cho các ngươi những yêu ma này làm hại. Nói xong, trong tay bảo kiếm đối phía trước ném ra ngoài, hắn theo hữu cầm huyền nhã hộp kiếm nhận được dẫn sắt, lục lọi ra đơn giản ngự kiếm thuật. Giờ phút này hai tay cũng kiếm chỉ, không ngừng kết thành từng cái kiếm ấm, nhìn cũng là ra dáng. Chỉ một thoáng, kia bảo kiếm chia ra làm ba, ba hóa thành chín, mang theo đạo đạo kiếm quang, đánh úp về phía trong mây đen ba cái đại yêu này. Ba đầu đại yêu cảm nhận được rõ ràng, Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân chân tiên cảnh tu vi, bọn chúng cũng không dám khinh thường. Từng người nhao nhao ra tay, bảo trì yêu tộc hình thể, tế khởi mấy đạo bảo quang. Nhưng mà bảo kiếm bay tập mà đến, này ba cái đại yêu ngạnh kháng mấy lần, lập tức xứng sờ. Này ngự kiếm thuật pháp, nhìn uy phong lấm liệt, vì sao uy lực như vậy? Yếu ba đầu đại yêu từng người cười lạnh một tiếng, dùng mây đen bao khỏa tự thân, hướng Lý Trường Thọ hung mãnh đánh tới. Đối với kia chín chuôi không ngừng xuyên qua kiếm ảnh, đúng là không quan tâm. Nhưng mà kiếm ảnh trong chấn động, từng tia vô sắc vô vị xương độc từ kiếm lưới đao tản ra, chui vào này ba đầu đại yêu thể nội, tới gần bọn chúng yêu hồn. Đóa này mây đen miễn cưỡng vọt tới Lý Trường Thọ trước người, tưởng gì ngừng lại. Kia ba đầu đại yêu tại trong mây đen từng người bay nhảy hai lần, cũng không có phát ra cái gì chu lên. Ba cái thân thể cao lớn rơi về phía dưới sơn lâm, vừa vặn đụng vào cách ly đại trận. Lý Trường Thọ so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn dễ dàng rất nhiều. Đưa tay nhất chiêu, cái kia thanh bảo kiếm nhuộm yêu huyết về tới trong tay hắn. Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi ba cái tiểu yêu, còn bước không ra bần đạo cô độc 12 kiếm. Nói xong, hắn rút kiếm hướng về phía dưới rơi đi, tự có một bước cao nhân chi phong phạm. Chốc lát sau, ngăn cách trận pháp trong Lý Trường Thọ đánh bay kia ba đôi cho cốt, thu hồi người giấy, nắm bắt nhiếp hồn bảo châu, cấp tốc điều tra trong đó những cái kia còn sót lại hình ảnh. Quả nhiên là phương Tây chi yêu. Hơi lắc đầu, Lý Trường Thọ phá mất đại trận, cố này giấy đạo nhân cấp tốc chìm vào trong đất, hướng về nguyên bản chỗ ẩm thân tiến đến. Kế tiếp như thế nào còn có một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lý Trường Thọ tiên thức lại bắt được, tại hướng chính bắc trên lại có một mảnh mây đen bay tới, trong đó lại có từng cái đen nhánh quả đen, mà những này quả đen tựa hồ cũng có một chút tu vi mang theo. Dốc núi phía dưới, vừa muốn đụng tới đập bay hải thần tượng thần Lý Trường Thọ, khóe miệng hơi co quắp hạ. Hắn đem hơn phân nửa tâm thần, na di đến bắc bộ nào đó giấy đạo nhân trên người tiếp tục diệt yêu. Hắn hôm nay, rốt cuộc là đến từ hủy thần giáo, vẫn là đến bảo vệ thần giáo nghiệp chướng, quả nhiên là phiền toái chuyện An Thủy Thành bên ngoài. Lúc này đã có không ít giáo chúng đến tượng thần gần đây. Từng người lễ bái sau khi hành lễ, cùng kêu lên sướng đọc bọn họ hải thần giáo giáo nghĩa. Lý Trường Thọ một bộ phận tâm thần ký thác vào nơi đây, nghe bên ngoài vạn người hát tụng, đáy lòng cũng thoáng có chút cảm khái. Hắn đối với cái này hải thần giáo mặc dù không có quản qua, nhưng đi qua mấy ngày nay quan sát, cũng coi như hiểu rõ một chút. Đó là cái thật không tệ hương hỏa thần giáo. Trừ trong giáo thần sứ nhóm có chút tham tài, hải thần giáo bản thân đối với một phương an ổn phát huy tích cực hiệu quả. Không thì thiên đạo lão gia cũng không có khả năng cho hắn nhiều như vậy hương hỏa công đức. Hải thần giáo giáo nghĩa cũng không phức tạp. Còn có ca dao truyền miệng. Trừ như thế nào bái tế hải thần, chính là tuyên dương hiền lành, bình thản. Ra biển lâm vào tuyệt cảnh không muốn từ bỏ. Hải thần vĩnh viễn bồi bản ngươi. Mọi việc như thế. Trong đó còn có một đầu giáo nghĩa, là Lý Trường Thọ phán đoán hải thần giáo có thể nhanh chóng phát triển quan trọng nguyên nhân. Hải thần sẽ đem ở trong biển thất lạc hồn phách mang đến luân hồi, để bọn hắn có thể tại rất nhiều năm sau lần nữa xuất hiện tại bên người chúng ta. Này rõ ràng là hùng trại có người tham khảo địa phủ luân hồi sự tình, nhưng đầu này giáo nghĩa tồn tại lại làm cho hải thần giáo giáo chúng tại ra mặt biển đối với một ít ác liệt hoàn cảnh lúc nhiều hơn một phần chống lại chi tâm, cầu sinh chi tâm. Cũng bởi vậy có thật nhiều ngư dân khiêng qua tai họa. Hải thần giáo bản thân hoàn toàn không có làm chuyện xuất cách gì, nhưng cũng là bởi vì nơi đây hương hỏa công đức bị chiếm, liền có thế lực âm thầm phái tới yêu ma bừa bãi. Hành động lần này nhanh chóng hơn Lý Trường Thọ bằng giấy đạo nhân phát động đánh lén. Một cái tam mũi chân viêm đốt rủi đám kia yêu quả, cấp tốc xử trí hảo những này quả đen cho tàn. Lý Trường Thọ tâm thần lần nữa chuyên chú vào tượng thần gần đây ẩn nấp giấy đạo nhân. Thời cơ đã thành thục, không dám nhiều chậm trễ. Lý Trường Thọ trực tiếp hủy bỏ thổ độn cỗ này giấy đạo nhân, duy trì một người trung niên đạo giả thân hình, chắp tay sau lưng, dẫm lên mây, tòng thần giống hậu phương trăm trượng nơi hiện thân, chậm rãi bay lên không. To như vậy dốc núi đứng đầy bóng người, giờ phút này lại là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một nữ tử chỉ vào này trung niên đạo giả phát ra rít lên một tiếng. Hiển linh hải thần, hiển linh đại gia, chạy mau chạy, cái gì chạy, đây là hải thần a, đại gia nhanh dập đầu mới là chính sự, cảm ơn hải thần phù hộ phu nhân ta, hải tử mẫu tử bình an, tạ hải thần đại nhân phù hộ con ta, tai nạn trên biển còn sống. Tình cảnh lập tức hỗn loạn không chịu nổi, tất cả mọi người không muốn quỳ, đột kia hùng trại thôn trưởng hét lớn một tiếng, đây là yêu ma, nhìn hắn chỗ nào cùng chúng ta hải thần giống nhau, ngu muội nam hải từ đâu ra hải thần. Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, âm thanh truyền trăm dặm, tay áo dài vung lên, một trường vỗ ra, Lý Trường Thọ tiên lực ngưng tụ thành một đầu bàn tay lớn màu xanh, đối tượng thần vỗ xuống đi, xin lỗi các vị, đợi ta tìm được biện pháp, đem phần này hương hỏa công đức có thể trả lại cho các ngươi. Chúng ta từng người không ai nợ ai. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, phát giác được chính mình lại có chút hơi thất lạc, cũng là không chịu được cười khổ âm thanh. Trường ảnh sắp lạc ổn, Lý Trường Thọ khóe mắt đột nhiên liếc về. Tại tượng thần bên cạnh, có từng tia ánh sáng màu vàng đất đang nhanh chóng ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cự phủ hư ảnh, không có dấu hiệu nào, tựa gì lại đột nhiên xuất hiện ở tượng thần phía trên. Này cự phủ bị một đầu đồng dạng tử quang mang ngưng tụ thành bàn tay lớn cầm, trực tiếp bổ vào Lý Trường Thọ đánh ra trường ảnh phía trên. Lý Trường Thọ tiện tay đánh đi ra đạo này trường ảnh, tương đương với tiên nhân bình thường một kích trường ảnh, lại bị cự phủ trong nháy mắt đánh tan. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 12 chương 105 hùng trại cường tráng bí mật thật cầu phiếu. Trường ảnh, cự phủ, cánh tay tráng kiện. Này Lý Trường Thọ vẫn luôn biết, hồng hoang rất lớn, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, chính mình chỉ là cách bình thường nhân tộc luyện khí sĩ. Nhưng hắn quả thực không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại có hoàn toàn nhìn nhầm thời điểm tượng thần bên cạnh. Có cái tráng hán chính mở ra chính mình miệng rộng, trong miệng phun ra một cỗ màu vàng đất vầng sáng. Này trùm sáng ngưng tụ thành cái kia cầm đại phủ cự nhân cánh tay, đem Lý Trường Thọ đánh ra trường ảnh nhẹ nhõm đánh tan trong chốc lát. Lý Trường Thọ có quan hệ Hùng Trải nhận biết triệt để đổ sụt. Ban đầu mặc dù nhìn ra Hùng Trải có chút không giống bình thường chỗ, nhưng chính mình lúc ấy vội vàng củng cố sau khi phi thăng tu vi cảnh giới, quan sát một đoạn thời gian, cũng liền lặng yên rời đi. Về sau, Hùng Trải bắt đầu bọn họ phát triển Hải Thần Giáo phát tài kế hoạch, cũng đem Hải Thần Giáo phát triển đến bây giờ như vậy quy mô. Trong quá trình này, Lý Trường Thọ ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn chăm chú Hùng Trải người. Nhưng chính là những này mới nhìn chỉ là tứ chi phát triển ra hỏa, Lý Trường Thọ vẫn luôn không thể nhìn ra bọn họ có sơ hở gì. Chỉ là khi bọn hắn tham chút ít tài, có đôi khi thậm chí nhìn bọn họ ngu ngơ thật dày dáng vẻ, sẽ còn cảm thấy có ít người vốn liền là thuần phác, là đơn giản lại thiện lương. Không nghĩ tới vạn vạn không nghĩ tới hắn lại bị những này nhìn ngu ngơ ra hỏa lừa bịp nhiều năm như vậy. Lý Trường Thọ tự nhận chính mình có đôi khi đúng là giấu được sâu một chút, nhưng cùng Hùng Trải đám người này so sánh, tuyệt đối mặc cảm. Trong nháy mắt cam bái hạ phong này Nam Hải Hải Thần Giáo, dứt khoát đổi tên gọi Đoán Không Ra Thần Giáo được rồi. Những này Hùng Trải nam nữ già trẻ có thể kết phường diễn một trận vở kịch, năm đó đầu kia trở chính mình quái ngư, nói không chừng chính là bọn họ cố ý bắt xếp. Tích tắc này, Lý Trường Thọ đáy lòng dù sao tràn đầy đều là hai cái chữ to tính toán, nhưng Lý Trường Thọ vẫn chưa bối rối. Đáy lòng rung động về rung động, lại sẽ không ảnh hưởng đến chính mình đối với tình thế phán đoán. Lý Trường Thọ khống chế cái này giấy đạo nhân lập tức lui lại, tốc độ cực nhanh vô cùng, nhưng đầu kia cử nhân cánh tay bổ ra trường ảnh về sau, lại nắm lấy đại phủ chém tới. Hình tượng này dù gì không nói lên lời. Một cái bắp thịt cả người trắng hán, há mồm phun ra hào quang màu vàng đất, quang mang bên trong ngưng tụ thành một cái cử phủ, một cánh tay giống như vật sống bình thường đuổi theo Lý Trường Thọ liền chém. Một kích này nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng Lý Trường Thọ lại đã nhận ra trên đó yếu ớt lại huyền diệu đạo vận. Như chậm thực nhanh, tựa như nhẹ thực nặng, này cùng Lý Trường Thọ biết đạo pháp thần thông hoàn toàn là hai cỗ khác biệt lực lượng. Lý Trường Thọ cảm giác không ra trong đó ẩn chứa lực đạo, nhưng lại không dám xem thường này một búa uy lực. Hắn tại không trung cấp tốc hoành chuyển, miễn cưỡng tránh thoát này nghiêm búa. Vừa vặn sau dốc núi, lại vô thanh vô tức xuất hiện một đầu dài mấy trăm trượng khe hở. Tiên thức đột nhiên bắt được, bên cạnh lại có quang mang nở rộ trong điện quang hỏa thạch. Lý Trường Thọ thân hình lập tức phóng lên tận trời, một cái mũi tên tại dưới chân hắn cực nhanh sát qua. Uy lực của nó tuyệt đối có thể đem chính mình cố này tiên lực bảo vệ giấy đạo nhân một kích xuyên thấu. Cúi đầu liền thấy lại có một trên người thanh niên lực lưỡng xuất hiện dị dạng. Người này ngược lại là không có biểu diễn đại biến lưới búa to, miệng phun cánh tay. Hắn vốn dĩ vô cùng tráng kiện hai tay, lúc này biến thành thường nhân bình thường phẩm chất. Này hai đầu cánh tay trên lại lưu chuyển lên giống như lưu ly quang mang. Sau đó người này hai tay trống giống làm kéo cung xả điêu hình, cánh tay trên quang mang tự hành ngưng tụ thành trường cung cùng mũi tên. Lý Trường Thọ lách mình phóng tới trong mây, đồng thời lập tức bắt đầu tả hữu lay động, miễn cưỡng tránh thoát đối phương lại một tiếng. Một tiếng này bắn thủng phía trên một đóa mây trắng ở trên không nổ tan. Lý Trường Thọ tiếp tục hướng về không trung bay nhanh, bay đến vừa rồi mũi tên nổ tung độ cao, phía dưới uy hiếp lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cúi đầu nhìn lại, một đám người mặc áo đen thiết tháp hán tử tại kia quơ trong tay binh khí, đối Lý Trường Thọ giấy đạo nhân một hồi diễu võ dương oai, trong miệng phát ra áp áp tiếng nói, tựa như đang cười nhạo chế nhạo. Những năm này phát triển Hải Thần Giáo, Hùng trại nam nam nữ nữ vào nam ra bắc cũng đều xem như kiến thức rộng rãi. Bọn họ đã không còn là đơn thuần hùng trại thiết tháp. Năm đó bọn họ nhìn thấy có luyện khí sĩ biết bay, liền sẽ cho rằng đây là thần linh tiên nhân, phải quỳ lại cầu phúc. Bọn hắn hôm nay trực tiếp đem nhà mình hải thần hóa thân đánh tới không trung không dám rơi xuống. Còn tại phía dưới một hồi vui cười giận mắng. Xuống tới a đồ hèn nhát giả thần giả dược có bản lĩnh xuống tới xoay cổ tay. So một lần lực cánh tay lúc này. Không chỉ là Lý Trường Thọ có điểm mộng. Phía dưới kia người ta tấp nập phàm nhân giáo chúng. Cũng đều có chút mộng thần. Trang điểm thành hắc hùng tinh hùng trại thôn trưởng phản ứng ngược lại là hết sức nhanh chóng. Thôn trưởng nhãn châu xoay động. Lập tức hô to. Hải thần hiển linh là hải thần hiển linh đối với thần sứ hạ xuống thần lực tả hải thần phù hộ hải thần chi uy. Không thể xâm phạm lập tức. Xung quanh giáo chúng nhao nhao cao giọng la lên. Tiếng gầm giống như núi kêu biển gầm đám này giáo chúng lần nữa đối tượng thần lễ bái. Không ít người ánh mắt trong tràn đầy cuồng nhiệt. Tình cảnh vô cùng hùng vĩ. Cái này cũng được Lý Trường Thọ đáy lòng các loại dở khóc dở cười. Chính mình dùng người giấy hóa thân đến đây. Là vì nói cho những này giáo chúng. Cũng không tồn tại cái gì hải thần nhưng hôm nay. Hắn làm kế hoạch chu toàn. Càng là vì bảo vệ nơi đây giáo chúng. Diệt sát hai nhóm đột kích đại yêu. Kết quả là. Chính mình ngược lại bị chính mình thần giáo thần sứ. Đuổi theo chém một hồi này kêu cái gì hoang đường chuyện quả thực chính là trượt hồng hoang cười chê đại khái. Chính mình hẳn là sử thượng nhất không có mặt bài hương hỏa thần. Nguyên bản Lý Trường Thọ chẳng qua là cảm thấy. Hải thần giáo sẽ trở thành chính mình sau này tai họa ngầm. Sau đó tục rước lấy nghiệp chướng. Sở dĩ phải nhanh một chút giải quyết việc này. Lúc này xem ra chính mình có lẽ cũng chỉ là bị hùng trại người lợi dụng. Những này thiết tháp tâm cũng là bẩn rất trên bầu trời. Lý Trường Thọ trong mắt xẹt qua một tia ngoan tuyệt, trở tay giữ lại hai cái bình sứ. Nhưng hắn tùy theo liền ý thức được, nếu như chính mình thật làm như thế, sẽ chỉ vô duyên vô cớ cho chính mình trêu chọc nghiệp chướng. Huống chi hùng trại bọn người kia phía sau khả năng có gì có thể sợ tồn tại. Trước hết làm rõ ràng bọn người kia nội tình. Một cái chi tiết nhỏ cấp tốc bị Lý Trường Thọ bắt giữ. Vừa rồi cái kia trong miệng phun ra cánh tay cùng đại phủ tráng hán. Lúc này đã là tinh thần uể oải suy sụp ngồi tại tượng thần bên cạnh mà tên kia vừa rồi cánh tay biến thành thường nhân phẩm chất tráng hán. Lúc này cũng là buông thõng cánh tay. Không cách nào nâng lên. Hẳn là. Là huyết mạch chi lực nhân tộc làm sao có thể có loại này huyết mạch chi lực. Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên xẹt qua một đạo tiểu thiểm điện. Nhìn phía dưới đám này diếu võ dương oai thiết tháp thân ảnh. Nhớ tới khởi mấy thì cổ tịch sở ghi chép điển cố. Bàn cổ khai thiên địa về sau, nguyên thần hóa thành tam thanh thi thể lại dựng dục ra một chủng tộc vu. Vu tộc tại thời viễn cổ chậm rãi phát dục. Có công đức che chở. Lại có bàn cổ đại thần lưu lại một chút thần lực. 12 tổ vu hô phong hoán vũ. Khống chế viễn cổ quy tắc chi lực. Trong tộc đại vu. Chiến vu tầng tầng lớp lớp. Long phượng đại chiến sau. Vu thành bách tộc mạnh nhất nhất tộc dần dần tự mãn. Lấn bách tộc. Bách tộc không phục. Dần dần liên hợp. Phụng Thái Dương tinh trung hóa sinh mà ra kim ô tộc đại năng Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn cầm đầu. Tự xưng là thánh tộc, cùng vu tộc mấy năm liên tục chinh chiến. Về sau, thánh tộc dần dần được xưng là yêu tộc. Đông Hoàng, đế tuấn tự lập làm yêu hoàng. Tại Bất Chu Sơn đỉnh chóp lập yêu tộc thiên đình. Vu yêu ba lần đại chiến đánh hụt hai tộc khí vận mới có nhân tộc dần dần hưng khởi. Bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc không có cách nào hóa giải diệt tộc mối hận. Lần thứ ba vu yêu huyết chiến đấu phía trước 5 tháng dài đằng đẵng bên trong. Vu tộc cùng nhân tộc dần dần thông hôn. Sinh ra vu nhân nhất tộc. Vu yêu kết thúc. Vu tộc bị phong trấn tại Bắc Câu Lô Châu. Yêu tộc tránh lui tại lục địa giao giới. Mà vu nhân nhất tộc có nhân tộc chi thế. Cũng có nửa vu chi năng. Đã từng có chút thế lớn. Nhưng ở thượng cổ thời kỳ cuối nhân tộc quật khởi quá trình bên trong. Tương đối hung tàn vu nhân bộ lạc bị dần dần chèn ép, trong đó tương đối nổi danh chính là Hiên Viên Hoàng Đế cùng Si Vưu đoạt vận chi chiến. Từ đó về sau, vu nhân dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là Lý Trường Thọ nhìn phía dưới nhảy nhót tưng bừng những này thiết tháp nhóm, đáy lòng nổi lên như vậy hồ nghi. Đây quả thật là thượng cổ lúc vu nhân nhất mạch bởi vì nguyên quán Nam Hải một góc tránh thoát vu nhân chi kiếp, sở dĩ tồn tại đến nay sách. Ngược lại là càng xem càng có khả năng. Lý Trường Thọ đem bình sứ trong tay thu vào, nhíu mày nhìn chăm chú lên tình hình phía dưới. Sự tình càng ngày càng phiền toái. Vu yêu đại chiến 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, giữa thiên địa sinh linh từng đám chết thảm, vô số cô hồn ở trong thiên địa bồi hồi, cuối cùng dần dần tiêu tán vu tộc tổ vu. Đại đức hậu thổ không đành lòng, chủ động hy sinh bản thân, thân hóa lục đạo luân hồi bàn. Bởi vậy hôm nay chi sinh linh phần lớn thiếu đại đức hậu thổ một phần nhân quả. Hơn nữa vu tộc tàn quân có một bộ phận cũng đi địa phủ nhậm chức. Hùng Trải bọn người kia có thể thi triển ra loại thần thông này, nói rõ thể nội vu tộc huyết mạch tỷ lệ tuyệt đối không thấp. Lý Trường Thọ suy nghĩ không ngừng chuyển động, lúc này lại là đã cho ra đối phó những này gấu hàng phương pháp. Thuốc mê trận pháp đều có thể nhẹ nhóm đạt tới hiệu quả. Nhưng bộ thứ nhất từ hủy thần giáo phương án đã không có cái tác dụng gì. Trừ phi hắn hạ ngoan tâm diệt đi Hùng Trại. Không thì những này Hùng Trại chi hùng không ngừng trước mặt người khác hiển thánh, hải thần giáo vẫn là sẽ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Chính lúc này, Lý Trường Thọ đột nhiên lại phát giác được phương hướng tây bắc trên mặt biển lại có một mảng lớn mây đen đè xuống, trong đó có 6 đầu đại yêu cuồn cuộn yêu khí che khuất bầu trời, hoàn toàn như trước đây vô cùng càn rỡ hiển nhiên. Có người vẫn là không định bỏ qua cơ hội lần này, nghĩ thừa dịp hải thần giáo lần này giáo chúc tụ hội hủy đi hải thần giáo. Lý Trường Thọ cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù cùng đối phương mục đích giống nhau, nhưng hắn lại không thể làm phàm nhân giáo chúng vô duyên vô cớ bị hại. Có cái này Hùng Trại, Lý Trường Thọ khống chế giấy đạo nhân đột nhiên hướng về phía dưới lao xuống, né tránh một tiếng, lại lập tức hướng về phương hướng tây bắc lao vùng vụt. Hắn âm thầm thi triển phong ngữ chú, bắt trước phương cái kia hắc hùng tinh thôn trưởng tiếng nói, tại Hùng Trại người bên tai hét lớn một tiếng, truy đừng để hắn chạy. Chỉ một thoáng, hơn trăm tráng hán đồng thời chân phát chạy như điên, tốc độ quả thực không chậm. Ta thế nào mở miệng nói chuyện rồi? Hùng Trại thôn trưởng xứng sờ, sau đó vội vàng hô to, gọi lại hơn phân nửa tộc nhân, chạy nhất nhanh hơn 20 người, đã là vòng qua u áp áp giáo chúng, hướng về phương hướng tây bắc chân phát chạy như điên, trong miệng ngao ngao gọi bậy. Bọn họ chạy tốc độ so phổ thông chưa thành tiên luyện khí sĩ cưới mây còn nhanh hơn một tia. Vu Thiện chạy vì mặt đất chi chủ. Lý Trường Thọ bí mật quan sát những này hư hư thực thực vu nhân, đồng thời làm xong độc chết kia 6 con đại yêu chuẩn bị. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Hùng Trại những này thần sứ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, có hay không còn có thể cho hắn cái khác kinh hãi. Nhưng mà Lý Trường Thọ tiên thức lại tại phía nam phát hiện một khối mây đen, đáy lòng có chút vô lực nhả rãnh. Hôm nay đây là thế nào? Nam Hải thần giáo một cái hội nghị rước lấy nhiều như vậy thế lực phản ứng? Mặt phía nam biển rộng trên, một đóa mây đen cấp tốc áp hướng An Thủy Thành. Đây không phải yêu tộc. Trên mây đen đứng từng dãy tiên giao binh, hẳn là Nam Hải Long Cung tinh binh. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, dứt khoát không hay đi quản, tiếp tục dẫn phía dưới này hơn 20 Hùng Trại người nghênh kích còn tại ở ngoài ngàn dặm đại yêu. Nhưng mà những này Hùng Trại hán tử lực bền bỉ cũng không tính cường, bọn họ chỉ là đuổi theo Lý Trường Thọ chạy mấy chục dặm đã bắt đầu thở hồng hộc, tốc độ dần dần chậm xuống. Diệt yêu sự tình vẫn là chỉ có thể Lý Trường Thọ tự mình ra tay, sau đó cố ý phóng một đầu đại yêu tới thử một lần những này người gấu chiến lực. Lý Trường Thọ rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, hắn hoàn toàn không cần làm loại này vẽ vời thêm chuyện kiểm tra. An Thủy Thành bên kia đã muốn đánh nhau kia mảnh từ Nam Hải đến mây đen đã đến An Thủy Thành trên không. Từng dãy tiên giao binh ở trên cao nhìn xuống. Giữa thiên địa lộ ra một cỗ túc sát khí tức. Phía dưới các phàm nhân lần nữa bị dọa mộng. Phía trước nhất kia hàng tiên giao binh thối lui, hai thân ảnh sóng vai đi ra. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua. Tâm thần siết chặt. Kém chút liền theo trên mây cắm xuống đi ngao ấp gặp không may. Gia hỏa này nhận biết chính mình tượng thần giờ khắc này Lý Trường Thọ. Đột nhiên nghĩ từ bỏ suy nghĩ. Nước chảy bèo trôi. Đốt hết giấy đạo nhân. Lại không đến Nam Hải. Hẳn là nơi này chính là lưng của hắn vẫn nhưng mà sự tình phát triển. Tại vượt quá Lý Trường Thọ đoán trước trên đường. Càng chạy càng xa. Lúc này toàn trường nhân vật chính cũng không phải là ngao ấp. Mà là ngao ấp bên cạnh. Cái kia cao cao gầy gò. Có điểm khuy hư lạ lẫm long tử. Ngao mưu quét mắt phía dưới. Không có cảm giác đến cái gì khí tức ba động. Chỉ phát giác được hai ba con hóa thần cảnh nhân tộc luyện khí sĩ. Lập tức. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến tại ngao ấp nhị ca trước mặt khoe khoang. Lạnh nhạt nói. Liền các ngươi cũng dám tự xưng Nam Hải thần giáo người tới. Đi đem cái kia tượng thần. Cho bản điện hạ tạp đi vâng mấy tên tiên giao binh tướng lính cùng nhau lính mệnh. Cũng không biết chính mình sau đó phải đối mặt cái gì. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 12 chương 106 nắm chắc không lớn Lý Trường Thọ trong rừng. Ngăn cách trận pháp dưới màu đỏ cam đống lửa phóng lên tận trời. Hỏa diễm bên trong. Kia 6 con đại yêu thi thể đang nhanh chóng tan rã những ngọn lửa này nhảy lên khởi cao hơn 10 trượng. Tràn ra một cỗ sóng nhiệt. Dâng trào ra từng tia linh khí. Cũng chiếu sáng. Lý Trường Thọ cặp kia có chút vô thần đôi mắt. Hắn giơ lên hai tay như là tại cảm thụ được những này chân viêm nhiệt độ. Tâm lại là thật lạnh thật lạnh. Ba cái người giấy hóa thành lão xanh ít ba người. Hiện lên hình tam giác tại đống lửa cạnh ngoài đứng thẳng. Miệng tụng kinh văn tụng vẫn là vãng sinh chú. Đỡ người kinh. Tiêu tai cầu phúc chú. Trong tay mõ. Cái mõ gõ gõ đập đập. Chấn hồn linh đang lung la lung lay. Nơi đây là tại An Thủy Thành Tây Bắc 700 dặm nơi. Một chỗ hoang cốc chỗ sâu. Hắn đem 6 con đại yêu ngăn lại. Huyết chiến một trận. Lãng phí một chút độc đan. Đưa chúng nó độc chết ở chỗ này. Lý Trường Thọ giấu ở An Thủy Thành phía dưới giấy đạo nhân. Tràn ra tiên thức quan sát đến bên kia chính phát sinh một màn lại một màn. Hùng trải người là vô nhân về sau. Này đã để Lý Trường Thọ vô cùng đau đầu nhưng việc này cũng không phải là không thể giải quyết. Nhưng long tộc một nhóm đột nhiên hiện thân. Vẫn là một bộ muốn tới đánh nhau bộ dáng. Nhất là còn có cái ngao ấp ở chỗ này. Cái này làm Lý Trường Thọ hoặc nhiều hoặc ít có chút nghĩ liều lính diệt những này nhân quả. Xúc động là ma chướng, không thể loạn phía trên. Đáy lòng đọc thầm mùng tự kinh, Lý Trường Thọ cấp tốc suy tư đối sách. Hiện tại khó giải quyết nhất vấn đề. Chính là ngao ấp nhận biết chính mình. Nam Hải hải thần cùng độ tiên môn thấp kém tiên miêu Lý Trường Thọ. Sẽ bị ngao ấp liên hệ đến cùng nhau. Biện pháp đơn giản nhất. Kỳ thật chính là toàn bộ giết. Xong hết mọi chuyện nhưng đây cũng là thô bạo nhất. Nhất không ổn trọng. Nhân quả nhiều nhất biện pháp. Hơn nữa xử lý quá mức thô giáp. Càng là hiện ở loại tình huống này. Càng là không thể sốt ruột. Nhất định phải kịp thời nghĩ ra đối lập nhau hoàn thiện ứng đối chi pháp. Ngồi chờ chết xưa nay không là Lý Trường Thọ tính tình mãng bên trong thủ thắng kia là tiểu tiên tiểu sư thúc hành vi. Nàng cũng có đại đắc là chính nghĩa quang hoàn phù hộ thực lực không đủ lại cố ý đi mưu tính. Đó chính là tại núi đao biển lửa thượng xiếc đi dây dây thừng. Lý Trường Thọ vẫn luôn kiên trì trường sinh ổn chung lấy. Phú quý ổn chung cầu nguyên tắc. Này đã tạo thành một cái tư tưởng thượng xiếc chặt. Hắn không nghĩ bốc lên bất luận cái gì nguy hiểm. Hiện tại vấn đề là. Nguy hiểm không là chính hắn đi bốc lên hắn liền đứng ở chỗ này. Nguy hiểm giống như vòng lửa bình thường. Từng tầng hướng về thân thể hắn bộ. Lý Trường Thọ kỳ thật cũng thoáng có chút may mắn, còn tốt hắn kịp thời phát hiện nơi này vấn đề. Long cung một nhóm hẳn là bị hải thần đại điển hấp dẫn đến, cùng Lý Trường Thọ tới hay không nơi đây không quan hệ. Nếu như Lý Trường Thọ không tới đây, chỉ sợ chính mình không có cũng không biết như thế nào không có trước đó vì tiểu sư thúc sửa chữa trận pháp lúc. Đột nhiên tâm huyết dâng trào. Cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Lúc này ngược lại là đối mặt. Lý Trường Thọ đáy lòng dần dần đã có đối sách. Tâm thần bắt đầu tam tuyến đồng thời thao tác bản thể bay ra đan phòng. Hướng về bên hồ mà đi nơi đây chữ thần giấy đạo nhân. Tiếp tục xử lý thi thể trốn ở An Thủy Thành phía dưới chữ thiên giấy đạo nhân. Tùy thời chuẩn bị ra tay dùng thuốc mê đem Long Cung một nhóm đánh ngã. An Thủy Thành lúc này chưa hoàn toàn khai chiến, nhưng hai bên đất là Dương Cung Bạc Kiếm. Long Cung một nhóm sơ đăng tràng lúc. Cái kia hùng trại thôn trưởng mặt lộ vẻ khiếp nhược. Lại là bị Long Cung một nhóm hù dọa. Nhưng lão thôn trưởng mắt thấy có hơn mười mấy danh tiên giao binh lao xuống, muốn đập bọn họ hải thần tượng thần. Đối không ít phàm nhân mà nói. Đoạn người tài lộ. Giống như giết người cha mẹ này hùng trại lão thôn trưởng lập tức gấp. Hét lớn một tiếng. Đem bọn họ đều cho ta ấm xuống bên cạnh hơn 20 danh tộc nhân mở ra miệng rộng. Trong miệng phun ra một hồi màu đất quang mang. Hóa ra cánh tay. Đùi. Hung thần đầu lâu. Các hiển thần thông. Đem đám kia tiên giao binh đều đánh cho hồ đồ thần. Mấy con tiên giao binh bị đánh rớt trên mặt đất. 7-8 danh tiên giao binh bị đánh lùi trở về, từng người bị thương. Một đám đại hán ùa lên. Đem kia mấy con lưu lại tiên giao binh ấm xuống. Quyền cước tương giao. Lập tức một hồi điên cuồng ma sát. Vu có cầm long đỏ sức phượng chi lực, mà lại còn là trời sinh thần thông. Nơi đây còn có mười mấy vạn phàm nhân tại. Đầy khắp núi đồi đều là hải thần giáo giáo chúng. Thấy thần sứ đại phát thần uy. Từng cái tinh thần phấn chấn. Trong lúc nhất thời. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều đại nhân đều đem tiểu hài tử con mắt che. Nói cho bọn hắn không cần loạn xem. Nhưng cũng may vẫn chưa xuất hiện đại quy mô rối loạn. Còn không có phát sinh trà đạp sự cố. Trên mây ngao mưu cũng là bị hùng trại vô nhân hung ác dọa lùi. Bất chi bất giác đứng ở ngao ấp phía sau. Còn tốt cái này lão thôn trưởng còn có chút lý trí. Lại kêu lên. Chớ tổn thương bọn họ tính mạng lúc này mới cứu kia mấy tên. Kém chút bị xé sống tiên giao binh. Trong rừng, Lý Trường Thọ bên này tiếp tục sưởi ấm, khục tiếp tục xử lý này 6 con đại yêu thi thể. Đợi kinh văn tụng không sai biệt lắm. Ngọn lửa cũng yếu xuống bên cạnh có một đầu người giấy hóa thành trắng hán lấy ra kèn. Ngang đầu thổi ra vẻ bi thương. Lại có một tờ người hóa làm nữ tử, tại kia đọc thi từ, thuận đường đốt một ít an ủi giã ngoại cô hồn giấy vàng. Nhìn chính mình thiết kế tỉ mỉ qua quan linh cứu và mai táng phục vụ, Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi cười khổ. Kết điểm ấy tiểu nhân quả, thì có ít lợi gì chính mình bây giờ. Đã chọc tới một cái thật lớn vô cùng nhân quả. Nếu là xử lý không tốt, sợ trung quy tránh không được thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn vẫn không có bị buộc lên tuyệt lộ. Đại đạo 50 thiên diễn 49 còn lưu lại một chút hy vọng sống có thể để cho hắn tiếp tục cầu ổn. Mà chính mình bây giờ còn có ổn định thế cuộc khả năng. Lý Trường Thọ hai mắt hơi nheo lại. Đưa tay đem trước mặt cho cốt đôi thổi tan. Đáy lòng hơi có một tia thoải mái dễ chịu cảm giác. Bởi vì này tia thoải mái dễ chịu cảm giác, hắn ý nghĩ cũng nhiều chút. Chắp hai tay sau lưng, nhất tâm đa dụng. Tiên thức nhìn chăm chú lên tình hình bên kia. Phía trên tiên giao binh đang muốn lao xuống. Lại bị ngao ấp một tiếng dừng tay gọi lại. Hùng trại lão thôn trưởng cũng là hô to một tiếng. Thả bọn họ trở về một đám hùng trại trắng hán lúc này mới hướng về phía sau dứt bỏ. Kia mấy con bị ấm xuống một trận đánh cho tê người tiên giao binh. Mặt mũi bầm dập bay trở về trên mây. Ngao ấp như là phát hiện cái gì. Cưới mây bay đến tượng thần chính diện. Cẩn thận chu đáo hắn kia trương thanh tú khuôn mặt trên. Rất nhanh liền xuất hiện một chút chấn kinh. Lưu cho Lý Trường Thọ thời gian đã không nhiều lắm. Vậy chủ động ra tay đi. Lý Trường Thọ nhẹ thở nhẹ một cái. Ánh mắt trong chỉ lưu kiên định. Nhất tâm đa dụng. Tam tuyến tề đồng hoang cốc chỗ sâu rừng cây. Cố này giấy đạo nhân chui xuống dưới đất. Hướng An Thủy Thành phương hướng tiến đến. An Thủy Thành dưới giấy đạo nhân. Đã lặng lẽ mò tới tôn kia tượng thần phía dưới. Làm xong tùy thời phun trào tiên lực chuẩn bị. Đồng thời đổ tiên môn Tiểu Quỳnh Phong bên hồ nhà cỏ. Lý Trường Thọ kêu lên chính mình sư muội Lam Linh Nga đánh thức tại trong tu hành không tự giác ngủ thiếp đi sư phụ. Sau đó, Lý Trường Thọ mở ra nhà cỏ trận pháp, vung lên đạo bào vạt áo, quỳ gối sư phụ trước mặt, đem Linh Nga cùng Tề Nguyên lão đạo giật nảy mình. Sư huyên ngươi thế nào? Linh Nga lập tức có chút hoảng hồn. Nàng chưa bao giờ thấy qua sư huyên lộ ra như thế trang nghiêm biểu tình. Cho dù là trước đây môn phái trong gặp nạn, sư huyên vẫn là phong khinh vân đảm. Tề Nguyên lão đạo cao mày nói, Trường Thọ có lời nói chính là: sư phụ, đệ tử bất tài. Lý Trường Thọ cúi đầu nói: hôm nay trêu ra thiên đại nhân quả, ngày sau có lẽ sẽ liên lụy sư phụ cùng Linh Nga. Như ngày khác việc này đã bại lộ, có cao nhân dục muốn đem ta vào chỗ chết, còn thỉnh sư phụ, còn có Linh Nga ngươi, không cần quản ta. Tề Nguyên vội nói: Trường Thọ ngươi chớ có dọa vi sư. Ngươi đây không phải hảo hảo sao sư huyên ngươi thế nào? Linh Nga vội vàng hướng trước, ngồi quỳ chân tại Lý Trường Thọ bên cạnh, kéo lại Lý Trường Thọ cánh tay, vành mắt lập tức có chút phiếm hồng. Ngươi chớ có nói loại lời này. Chúng ta tránh đi chân trời góc biển không thể sao? Lần này không có chỗ trốn. Lý Trường Thọ lắc đầu thở dài, sư phụ, sư muội thời gian không nhiều, các ngươi trước đáp ứng đi. Tề Nguyên trường trường thở dài, mặt mày bên trong mang theo vài phần cười ôn hòa ý. Này lão đạo cười nói, đệ tử như chọc họa, sư phụ làm sao có thể không quản? Lý Trường Thọ khuôn mặt ảm đạm, nói, việc này nếu ta xử trí không ổn, có lẽ sẽ liên lụy ra Đại La. Có lẽ sẽ liên lụy ra đại giáo, có lẽ sẽ liên lụy ra vô số nhân, cùng vô số ác quả. Tề Nguyên vừa cười nói, vi sư chỉ là một chọc tiên, sợ cái gì? Sư phụ Lý Trường Thọ đáy lòng ấm áp, trong mắt có quang mang chớp động. Ai? Đổ nhi Tề Nguyên đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ dưới Lý Trường Thọ bả vai. Trong lúc nhất thời, nhà cỏ bên trong cũng trở nên ấm áp rất nhiều. Bên cạnh Linh Nga lại là nhẹ nhẹ chớp chớp mắt. Như có lẽ Linh Nga nhỏ giọng hỏi, sư huyên, việc này ngươi có phải hay không còn chưa làm? Lý Trường Thọ gật đầu nói, không sai, ta đang chuẩn bị phải làm. Ngươi Tề Nguyên lão đạo một khí tức nhịp tuôn, giơ phất trần liền muốn đánh. Ngươi còn chưa làm tại này mù hô cái gì? Lý Trường Thọ thân hình hướng về phía sau lói lên, lộ ra một chút mỉm cười. Ổn thỏa lý do, đệ tử đi làm việc này trước đó, tới trước nói cho sư phụ cùng sư muội các ngươi một tiếng. Sau đó nếu là thật sự xảy ra chuyện, các ngươi không cần quản ta. Sư phụ ngài trực tiếp đem đệ tử trục xuất môn hạ, cùng đệ tử đoạn quan hệ là được. Sư phụ, đệ tử coi như ngài đáp ứng, hiện tại liền đi về trước, kế tiếp không đạt được tâm. Nói xong, Lý Trường Thọ quay người liền muốn bay trở về đan phòng. Tề Nguyên lão đạo muốn nói lại thôi. Linh Nga lại bận bịu đuổi theo ra nhà cỏ. Sư huyên ngươi lần này nắm chắc lớn không lớn? Lý Trường Thọ cũng không quay đầu lại, lại truyền thanh nói câu, không lớn. Linh Nga vội hỏi, cụ thể là bao nhiêu? Đại khái tám thành nửa đi. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, thân hình đã là biến mất tại trong rừng. Linh Nga cũng là nhăn nhăn đôi mi thanh tú, tám thành nửa nắm chắc, xác thực không tính lớn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Linh Nga nhẹ nhàng hơi chớp mắt, cảm giác chính mình ý nghĩ giống như chỗ nào xuất hiện vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không ra bệnh táo bón chỗ. Thân hình trở lại đan phòng, Lý Trường Thọ mở ra các nơi mê trận, khốn trận, che lấp trận, cảnh báo trận, đã phủ lên chắc cảm thạch. Đan lô khởi một mồi lửa, đặt người giấy chăm sóc đan lô, đáy lòng hiện lên An Thủy Thành tình hình. Bên kia người Long Chi Chiến đã là vận sức chờ phát động ngao ấp, giờ phút này hoàn toàn nhận ra Hải Thần Tượng Thần. biểu tình có chút do dự, ánh mắt lại dẫn nồng đậm không dám tin. Thi triển yên đồn, Lý Trường Thọ chui xuống dưới đất, khác biệt lớn thạch thông lộ, đẩy ra kia phiến cửa gỗ, ngồi ở chính mình mật thất dưới đất bàn đọc sách sau ghế bành bên trong. Tới đi quyết một trận thắng thua trong nháy mắt, Lý Trường Thọ quyết tâm hạ quyết định. Suy nghĩ bỗng nhiên thông suốt, toàn tâm phân tích kế tiếp có thể sẽ xuất hiện các loại tình huống. Bây giờ chính mình nguy cơ ở chỗ Nam Hải Hải Thần thân phận sắp bại lộ, ngao ấp không cách nào trực tiếp giết chết, giết sẽ chọc cho đến Long tộc điên cuồng trả thù. Trừ cách đó ra, Nam Hải Thần giáo thần sứ là Vu Nhân, Tây Phương giáo cao thủ đã là muốn đối phó Nam Hải Thần giáo. Lý Trường Thọ trước mặt phảng phất xuất hiện từng đầu lắc lư dây thừng, những này dây thừng chỉ có một đầu là an toàn, cầm liền có thể hướng lên tiếp tục leo lên con đường trường sinh. Cái khác dây thừng dùng sức kéo một cái liền sẽ kéo xuống đao kiếm kịch độc. Từng đầu dây thừng lung la lung lay, Lý Trường Thọ đáy lòng lại một mảnh an bình, lúc này khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, phảng phất hắn đã cầm trong đó một cái. Đã trước đây ý nghĩ đều không được, vậy đẩy ngã lại đến thay cái ý nghĩ. Lý Trường Thọ đáy lòng chủ động cảm ứng, lần theo hương hỏa, rất nhanh liền đem một tia tâm thần buông xuống đến Nam Hải Chi Tân yên ổn ngoài thành. Tôn kia giờ phút này chính hội tụ đại lượng hương hỏa công đức tượng thần bên trên. Cùng lúc đó, An Thủy Thành bên ngoài ngao ấp vẫn luôn nhìn về phía tượng thần khuôn mặt, vừa rồi đã nhận ra là chính mình Trường Thọ huyên. Đáy lòng chấn kinh sau khi, nổi lên rất nhiều tao loạn ý nghĩ. Trường Thọ huyên tại sao lại trở thành Nam Hải Hải Thần đây là? Nhân giáo tính toán nhưng vì cái gì? Là Trường Thọ huyên như vậy một cái chưa thành tiên đệ tử Trường Thọ huyên tuy nói hết sức ưu tú, tao nhã nho nhã, nhưng tóm lại, đột nhiên ngao ấp lại ngẩn ra. Ngao ấp cảm giác bên trong này tượng thần như là sống lại, có một tia linh tính. Phía dưới, những cái kia hùng trại trắng hán đã là đánh tốt thương lượng, từng cách đối trên mây trợn mắt nhìn, quyết tâm bảo vệ hải thần vinh dự. Mà ngao mưu giờ phút này cũng đã là khởi nhẫn tâm, lập tức liền muốn để tiên giao binh giết xuống tới, hảo hảo giáo huấn một chút cái này Nam Hải Thần giáo. Nhưng biến cố phát sinh, mặt đất truyền đến một chút chấn minh thanh, tôn kia cao hai trượng tượng đá lung la lung lay, sau đó liền chậm rãi bay lên không. Trên đó tiên quang lượn lờ, tượng thần cái trán quang mang lấp lói, tượng thần bên trong cũng truyền ra nhàn nhạt tiếng tụng kinh. Những gì tượng này tự nhiên là dưới nền đất giấy đạo nhân tại dở trò. Chỉ một thoáng, phía trên Long cung đến người đưa mắt nhìn nhau, đầy khắp núi đồi phàm nhân giáo chúng cùng nhau lễ bái. Lên tới 80 tuổi lão ẩu, xuống đến mười mấy tuổi thiếu nữ, đều lộ ra vô cùng kích động biểu tình. Mà ngao ấp vừa muốn mở miệng, một tia dẫn âm dành trước vào hắn tai trong. Ấp huyên, ngươi đối với Long tộc hiện nay khốn cảnh hiểu bao nhiêu? Ngao ấp lập tức giật mình tại trên mây.